Ồ, đừng ngao nghe lời không kéo, nhưng giống như trước đây, lập tức cọ cọ cầu bồi thường cầu an ủi cầu vuốt ve, hơn nữa hai tay còn ôm lấy người Đường Á, có thể sát lại càng gần, tuy rằng cơ thể thay đổi cùng bị trói buộc đều khiến hắn rất không thoải mái, nhưng ôm Đường Á, hắn liền cảm giác có thể xem nhẹ tất cả. Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ dạy cậu. Đường Á tưởng Đường Ngao cảm thấy bất an với hình dạng mới của nó, thẩm mỹ của ác thú chắc khác người rồi, biến thành như vậy có lẽ sẽ khiến hắn không tự tin, vì thế liền an ủi. Kỳ thật lúc này, trong lòng Đường Ngao nghĩ đến một việc hoàn toàn khác, lúc còn ở hình dạng chó, lớp lông như làn da thứ hai của nó, khi bị Đường Á vuốt ve, tựa như trực tiếp sờ trên cơ thể, mà khi mặc quần áo tùy ôm được Đường Á, nhưng cảm giác thay đổi, nếu không phải trong mũi tràn ngập hương vị dễ ngửi của Đường Á, sẽ chỉ như ôm một đống quần áo mà thôi. Mày kiếm của Đường Ngao nhăn chặt biến thành người không thoải mái như Tuyết Hồ nói, ngược lại phải mặc quần áo khó chịu, Đường Á cũng không cho hắn liếm, ôm cách quần áo lại càng không thân cận. Chương 34, ngày Đường Ngao biến hóa vừa vặn vào mùng 1 tháng giêng, bầu trời đổ xuống một trận tuyết trắng như lông ngỗng, toàn không gian phủ một tầng trắng xóa, thời khắc này tất cả huyết tinh hắc ám đều bị che giấu, giống như chưa từng đến thế giới này. Đường Á mở radio chỉ có tạp âm, vì thế lại tắt. Mà thế ở mọi ngóc ngách trên thế giới, vô số người sống sót đang giãy giụa sinh tồn, nước rét đông dân nên càng nghiêm trọng. Năm 2014, không có tiếng hoan hô cười nói, không có chúc mừng, đáy lòng mỗi người nặng nề u ám, có người cho rằng, tai nạn này là trừng phạt của thần linh vì những hành động sai trái của loài người, họ bắt đầu cầu nguyện cũng sám hối cho những sai lầm mình từng phạm phải, nguyện ý đánh đổi tất cả để lấy một chút bình an, hy vọng mặt thế sớm ngày chấm dứt. Hiển nhiên không thể nào. Đường Ngao không phải người, hắn sẽ không lo lắng cho người khác hay cho thế giới này, với hắn mà nói toàn bộ thế giới chỉ cần Đường Á là đủ, tất cả mọi thứ của Đường Á mới là điều hắn để ý. Đường Ngao cảm thấy Đường Á không vui, cũng không ăn bữa tối phong phú Đường Á làm cho hắn, cánh tay duỗi ra liền đem Đường Á kéo vào trong lòng, cúi đầu kêu một tiếng a á. Hắn vừa mới biến hóa còn chưa thể tự nhiên nói chuyện, chỉ có tên Đường Á đã thầm gọi trong lòng trăm ngàn lần, nên dễ dàng gọi lên. Hắn đưa đôi đũa inox đã bị niết đến biến dạng trong tay cho Đường Á, trông mong nhìn cậu. Cậu A, quả nhiên, lực chú ý của Đường Á thành công bị rời đi, vòng ôm ấm áp khiến tâm cậu lập tức bình yên trở lại, không nghĩ lại việc khiến cậu áp lực mà lại chẳng giải quyết được gì này nữa, thay vào đó cậu chú ý tới Đường Ngao. Bởi vì Đường Ngao không dùng đũa, đũa bằng trúc hay gỗ thì hắn vừa sờ đến cũng sẽ gãy, Đường Á tìm hai thanh inox thích hợp cho hắn dùng, kết quả, món Đường Ngao thích một miếng cũng chưa động tới, mà đũa đã bị làm biến dạng. Đường Á đành phải tay cầm tay Đường Ngao trực tiếp dậy. Bàn tay Đường Ngao tương xứng với cơ thể hắn, rất lớn, dày rộng, một tay Đường Á không bao trọn, chỉ có thể điều chỉnh ngón tay Đường Ngao thành tư thế cầm đũa chính xác, đỡ tay hắn gắp đồ ăn, chỉ là nếu không phải dùng lực quá mạnh khiến đôi đũa tách ra mỗi chiếc một đường thì là cách cầm không đúng nên không gắp được, trên mặt bàn đầy nước canh bị vẩy ra tung tuế. Đường Ngao làm sai, như một đứa trẻ to xác cao 1m9 dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Đường Á, dường như có thể nhìn thấy tai đuôi đã thu hồi cũng rũ xuống. Mỗi lần hắn lộ ra vẻ mặt này, Đường Á liền không nhẫn tâm trách móc hắn, lần này cũng vậy, Đường Á nghĩ, hắn vừa mới thành con người, học không tốt cũng là chuyện bình thường, nhiều người ngoại quốc học rất lâu cũng không biết dùng đũa như thế nào đâu. Là tại cậu yêu cầu quá cao còn nhiều thời gian, không vội, chậm rãi hướng dẫn là được. Trong lòng Đường Ngao có một con thú nhỏ đang nhe răng, ánh mắt lộ ra rào hoạt, khi Đường Á nhìn qua chớp mắt lại biến thành chân chất, ăn đồ ăn Đường Á đút, hạnh phúc kêu ô ô, cánh tay ôm Đường Á lại không bị cậu đẩy ra liền ngang nhiên ôm chặt, chủ động buông không có khả năng. Gió lạnh thấu xương với trận tuyết lớn kéo dài dai dẳng gần 2 tháng, gần như mỗi ngày Đường Á cùng Đường Ngao đều phải dọn tuyết đọng trước cửa một lần, nếu không trong một đêm tuyết đọng có thể cao quá đầu, qua 2 ngày sẽ cao đến mức cửa sổ lầu 2 cũng bị chặn, người không ra được. Đương nhiên khi gió tuyết giảm bớt hai người cũng sẽ ra ngoài thu thập nguyên châu. Ngày càng khó thấy tang thi ở bên ngoài, Đường Á liền bắt đầu tìm trong các tòa nhà, mấy tòa nhà gần đây đều bị dọn dẹp qua một lần, không gặp phải tang thi tiến hóa, tang thi bị đông lạnh rất dễ giết, đây là đối với Đường Ngao mà nói. Lúc này nhiệt độ không khí có lẽ đã hạ được hơn 30-40 độ, Đường Á dù không ngại rét lạnh nhưng cũng chỉ là người thường, cho dù làm mọi biện pháp chống lạnh cũng không thể ở ngoài trời lạnh lẽo lâu, nên trong khoảng thời gian này hầu như đều là Đường Ngao vất vả. Đường Á ở trong nhà, phân loại những thứ mình thu thập được từ trước tới nay, không dùng thì để sang một bên Tuyết Hồ hấp thu càng nhiều nguyên châu. Không gian mở rộng thêm không ít, Đường Á trồng càng nhiều cây lương thực hơn nữa đã thu hoạch rất nhiều lần, thêm hoa quả rau dưa trồng vào cũng chiếm một góc không gian, nhìn rất có cảm giác thỏa mãn. Bất quá cùng lúc đó thịt trong không gian cơ hồ chỉ còn lại loại thịt cá mà Đường Ngao không thích, Đường Á không thích ăn thịt, Đường Ngao thì lại là không thịt không vui. Bọn họ cũng tìm đến siêu thị hoặc những nơi có thịt nhưng sau mà thế, nhiệt độ thấp đến mức phải cắt điện, khiến thịt trong tủ lạnh đều bị biến chất không thể ăn. Ở các trang trại chăn nuôi có động vật chạy ra bị tang thi ăn không ít, đột nhiên nhiệt độ hạ thấp càng làm đông chết rất nhiều gia súc bị con người nuôi lâu ngày, chúng nó đã mất đi một số bản năng quan trọng. Động vật may mắn còn tồn tại đều trốn rất kỹ, những loại có thể ăn thịt liền càng thiếu. Lúc trước bởi vì không gian quá nhỏ, Đường Á hoàn toàn không muốn nuôi gia súc gia cầm trong không gian, giờ muốn nuôi và cũng có điều kiện để nuôi thì gia cầm gia súc lại khó tìm. Hiện tại trong không gian cậu chỉ nuôi hai con gà hoang do Đường Ngao bắt về, dùng rào che quây một góc trong không gian. Tuyết Hồ đối với việc Đường Á mang động vật không có linh trí cũng không sạch sẽ này vào không gian vô cùng khó chịu, nhưng kháng nghị bị Đường Á bỏ qua, Đường Ngao không thèm để ý tới nó chỉ có thể ôm lệ ôm hận nhìn chằm chằm đôi gà không biết sống chết được nuôi đến vui vẻ kia, nhìn đến khi gà bị yêu khí của nó dọa sợ tới mức lạnh run, trong lòng mới tốt hơn chút. Ngược lại nó càng khó chịu, nó là Tuyết Hồ, lúc trước cũng là yêu vương xưng bá một phương, thế nào bây giờ lại lưu lạc đến mức bắt nạt mấy con gà tầm thường không chút yêu lực để vãn hồi tự tin là sao a? Ban đầu Đường Á không muốn nuôi gia cầm gia súc một phần vì cậu chưa từng nghĩ sẽ rời cộng đồng một mình sinh tồn, cậu cũng không phải Robinson lưu lạc hoang đảo, nuôi gia cầm gia súc cậu có thể học nhưng có học cũng không có kinh nghiệm, hơn nữa khi đó thời gian để cậu chuẩn bị cho mặt thế cũng không nhiều, cái việc làm nhiều công ít học xong cũng chưa chắc làm được này không bằng trực tiếp đi trao đổi với người khác theo như nhu cầu còn tiện hơn. Cậu đã lên kế hoạch đợi tuyết ngừng, sẽ về N thị xem tình hình, N thị có nhiều người như vậy, hẳn phải nuôi không ít gia cầm gia súc mới đúng, cậu có thể dùng lương thực để đổi, chỉ là không thể lấy đồ mới, may mà lúc trước mua dư không ít lương thực, mặt khác không biết đám người Quý Chính Vân có an toàn trở về hay không. Tuyết ban đêm rơi nhiều nhưng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh các trà cây bị gãy do không chịu nổi sức nặng của tuyết đọng, nên cho dù cách rất xa, Đường Ngao đang ngủ vẫn nghe thấy rõ ràng rất nhiều tiếng chân đạp trên tuyết cùng hơi thở mỏi mệt của con người, tiếng bước chân nhiều hơn tiếng hô hấp, có người đang bị bầy tang thi truy đuổi ba người. Hắn ngủ bên cạnh Đường Á, nhìn Đường Á vẫn ngủ say không bị quấy dậy, chậm rãi ngồi dậy, lặng im đi đến cửa sổ xa nhất mở ra nhảy xuống. Trên mặt tuyết ba người đang chạy như điên, phía sau có hơn mấy trăm tang thi đuổi theo. Tang thi bị nhiệt độ thấp đông lạnh, hành động chậm chạp nhưng kiên trì không ngừng đuổi theo, thế nào cũng không chịu buông đồ ăn sắp đến miệng. Trạng thái ba người chạy phía trước cũng không tốt, tuy tốc độ của họ nhanh hơn lũ tang thi cứng ngắc một chút, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu, chạy lâu như vậy, hít thở không khí lạnh giá không thể cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho bọn họ, mặt bị đông lạnh đến mất cảm giác, hai chân giống như không phải của mình, trong đầu thầm nghĩ chạy. Đừng dừng lại. Không thể dừng, nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng, trong đầu không ngừng vang lên câu nói vô dụng thôi. Không chạy nổi nữa, sẽ chết, khi đằng trước đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, ba người đầu tiên là vui vẻ, đến khi thấy sau lưng người đó không có ai, chỉ có mình hắn, vui mừng lại biến thành tuyệt vọng, không ai cứu giúp, chỉ là thêm một người chết cùng mà thôi. Có hai người chạy qua người mới xuất hiện kia thì chậm lại, bọn họ muốn từ bỏ chạy không nổi nữa, không nghĩ tới sẽ chết khi đã gần N thị như vậy đáng chết, chỉ cần cố thêm chút nữa sẽ đến được N thị. Đến N thị sẽ an toàn, người còn lại vẫn chưa từ bỏ cắn răng kiên trì chạy, kỳ thật kia tốc độ kia chẳng khác đi bộ là bao. Hắn không muốn chết, hắn còn rất nhiều việc chưa làm, không thể cứ từ bỏ vậy, chết như thế, hắn thành quỷ cũng không cam tâm. Phải đến khi hai người phía sau sợ hãi kêu lên, hắn mới quay đầu nhìn thoáng qua, một cái liếc mắt khiến hắn dừng bước, ánh mắt trợn lên, quả thực không tin được điều mình nhìn thấy. Hắn nhìn thấy cái người đàn ông mới xuất hiện kia không, không đúng, trong ánh tuyết trắng chiếu rọi, hắn nhìn ra người đó chỉ là một thiếu niên dáng người tương đối cao lớn vậy mà chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, chặn lại bầy tang thi đang không ngừng xông tới. Vũ khí hắn cầm chỉ là một chiếc xẻng công binh bình thường, mỗi nhát đều chuẩn xác nện lên đầu lên cổ tang thi, nơi hắn đi qua, màu đen thẫm bắn lên đầy đất. Sống đến lúc này, từ L thị đi đến N thị, mỗi người bọn họ đều từng giết qua vài tang thi, nhưng đó đều là những tang thi lạc đàn bị đông gần như không cử động nổi nữa, bọn họ không tấn công vào nhược điểm của tang thi giống Đường Á, cũng không mạnh mẽ giống Đường Ngao, tang thi đông cứng chém vào hệt như chém những khối đá, sức mạnh của bọn họ không đủ để làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cảnh tượng óc chảy ra bọn họ cũng đã thấy qua, nhưng cảnh tượng máu me bạo lực mảnh thi thể văng khắp nơi như vậy nhiều nhất cũng chỉ thấy qua trên phim, nhất thời sắc mặt đều trắng bệch, dạ dày đói khát muốn nôn lại chỉ nôn ra nước. Đường Ngao không cần biết bọn họ nghĩ gì, hắn chỉ là thấy Nguyên Châu đưa tới tận cửa như vậy, không thể không cần, nhờ truyền thừa hắn học được cách không thủ vật, giờ không cần trực tiếp tiếp xúc cũng có thể lấy được Nguyên Châu. Kỳ thật hiện tại Đường Á cũng làm được, mà chính xác ra là Tuyết Hồ làm được. Đường Á không thể tu tiên, không học được tâm pháp bí quyết gì đó, Tuyết Hồ chậm rãi khôi phục cách không thủ vật thì không thành vấn đề, nhưng làm vậy đều cần một điều kiện tiên quyết, đó chính là vật bị lấy sẽ không kháng cự, cho nên Đường Ngao vẫn tấn công tang thi, khiến chúng mất năng lực hành động hoặc hoàn toàn tử vong. Nguyên Châu là virus kết tinh trong đầu tang thi, không có Nguyên Châu tang thi sẽ hoàn toàn tử vong. Một nguyên nhân khác chính là hắn không muốn Đường Á bị bọn họ đánh thức. Trước cửa nhà đã dọn sạch tuyết, liếc một cái có thể nhận ra là dấu vết do con người gây nên, nếu mấy người này hoảng loạn chạy đến chỗ đó gõ cửa á á ngủ không sâu nhất định sẽ bị đánh thức, hơn nữa một khi đánh thức cậu sẽ rất khó ngủ tiếp. Có thể đánh thức á á chỉ có hắn mà thôi, kẻ khác đến một người cắn chết một người. Đường Ngao nhe răng, bốn cái răng nanh của nó so với người bình thường dài hơn một chút, răng nanh so với tuyết còn trắng hơn nên biết rằng thời viễn cổ con người cũng là thức ăn của ác thú. Hắn chưa từng nếm qua thịt người, nhưng cũng không ngại nếm thử, khai phá món ăn mới đâu. Chương 35, Đường Ngao giết hết tang thi liền xoay người đi luôn, không định nói chuyện. Ba người vô tình được cứu đã lấy lại tinh thần sau sự kinh sợ, nhìn thấy thiếu niên cao lớn không nói một câu đã muốn đi, sắc mặt hắn lạnh lùng, ba người cũng không dám ngăn lại. Nhưng bọn họ không có xe chăn hay đồ ăn, nếu thiếu niên ấy đi có lẽ bọn họ cũng rất khó gặp được người khác. Ở ngoài trời tuyết rơi, dù không gặp tang thi, nhiệt độ thấp cũng đủ đe dọa tính mạng bọn họ. Lúc chạy trốn thì không thấy gì, dừng lại, hai người mới phát hiện ngoại trừ nôn khan và cố gắng hô hấp, họ cũng không làm được gì khác, cũng không đứng thẳng được, nôn như muốn tống hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Thấy hai người kia hiển nhiên không thể nói chuyện, người kiên trì không từ bỏ cũng là người chạy xa nhất, hiện tại lại cách Đường Ngao gần nhất, đành phải mở miệng chào cậu. Vài giờ há miệng hô hấp trong lạnh giá, hiện tại hai lá phổi đau như kim đâm, nói không nên lời, nhưng không nói không được. Nghe tiếng, thiếu niên lập tức nhìn lại, người đàn ông kinh sợ khi thấy ánh mắt dã thú vô tình của thiếu niên, anh ta nghẹn lời, sát khí quá nặng. Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng, đen thuần, thậm chí có thể phản chiếu rõ ràng bóng dáng người đối diện, nhưng sâu thẳm thâm thúy, khiến người đàn ông cảm giác như mình sắp bị dã thú cắn chết, trái tim tuyệt vọng lạnh lẽo, trong đầu lại không sinh ra nổi ý muốn chạy trốn, chỉ lặp lại một câu duy nhất, xong đời. Khi thiếu niên đột nhiên rời ánh mắt, anh ta mới chậm rãi khôi phục chi giác, che ngực cố gắng hô hấp, quay đầu, liền thấy nguyên nhân khiến thiếu niên kia rời đi ánh mắt, một thanh niên mặc áo choàng màu trắng đang đi tới. Dù không thấy mặt nhưng người đàn ông cũng biết tâm tình cậu thiếu niên đang chạy như bay tới đón kia có bao nhiêu vui thích, giống một con chó lớn thấy chủ nhân, cái đuôi đều phải cong lên. Còn cách khá xa, gió lại lớn, anh không nghe rõ thanh niên kia nói gì với thiếu niên, thiếu niên giống như có chút mất hứng, nhưng vẫn dịu ngoan gật đầu, dụi vào người thanh niên thoạt nhìn sủng nịch lại bất đắc dĩ, sau đó người thanh niên đi tới chỗ họ, đằng sau thiếu niên hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, anh ta không chút nghi ngờ, nếu không phải thanh niên kia ở đây, mình nhất định đã đầu thân chia lìa, bởi vì ánh mắt thiếu niên như ánh mắt dã thú tràn đầy sát ý, coi mạng người như cỏ rác. Các anh muốn đi N thì sao? Thanh niên mở miệng, thanh âm cậu trong trẻo, ánh mắt cũng trong suốt, thoạt nhìn giống kiểu người ôn hòa, không biết thế nào lại ở cùng với loại thiếu niên tràn đầy sát khí này a. Đúng đúng vậy, người đàn ông đáp lời, bị ánh mắt dã thú đói khát nhìn chằm chằm khiến anh trả lời mà áp lực rất lớn. Đi theo tôi, Đường Á thở nhẹ một hơi, cậu biết ba người đã bị đông lạnh trong gió tuyết rất lâu, nơi này không thích hợp nói chuyện. Trận tuyết lớn đã ngừng cuối tuần trước, lúc này nhiệt độ không khí tăng lên không ít nhưng vẫn chưa quá 10 độ, tuyết đọng hầu như không tan nhưng đã xẹp xuống rất nhiều, cậu cũng định đi N thì. Thanh niên xoay người đi trước dẫn đường, thiếu niên một tấc cũng không rời theo sau, cậu thấy thế nào cũng giống một con chó nhỏ đang cẩn thận canh giữ cục xương của mình, không cho phép bất cứ kẻ nào mơ ước, người khác liếc mắt một cái cũng sẽ bị cắn một miếng, tính tình quá hung tàn. Người đàn ông đã lấy lại chút sức lực, cố nhấc bước đi theo, hai người phía sau cũng cắn răng đuổi kịp, đi khoảng 600-700 mét, người thanh niên dẫn bọn họ vào một ngôi nhà kiều Tây, lúc bọn họ vào cửa thiếu niên quay đầu liếc ba người một cái, bước đi cũng không dừng, vẫn duy trì khoảng cách đi theo thanh niên. Hai người kia chỉ độn không nhận thấy, người đàn ông lại sợ tới mức tim như hững mất một nhịp, sau khi hồi hồn cảm thấy khóc không ra nước mắt, hình như anh cái gì cũng chưa làm mà. Cái loại oán khí cảnh cáo này vì sao mà có vậy? Đường Ngao đang vô cùng tức giận, đương nhiên không phải với Đường Á, mà là tức giận ba người kia, đặc biệt là kẻ mới nói chuyện với cậu. Trong suy nghĩ của hắn, người hay không phải người, chỉ cần muốn tới gần Á Á đều không có ý tốt, cần canh phòng nghiêm ngặt, càng khỏi cần nói bọn họ còn vào nhà. Trong lòng Đường Ngao, nơi này đã là nhà của hắn và Đường Á, người xa lạ không được phép bước vào, kết quả hiện tại có tới 3 người. Tuy là Á Á cho vào hắn không giận Á Á được, nhưng vẫn có cảm giác lãnh địa đã bị kẻ khác xâm phạm, truyền thừa huyết mạch nói cho hắn kẻ xâm phạm lãnh địa chết. Dã thú rất dễ mang thù, gặp kẻ địch sẽ không chết không ngừng, cho dù tạm thời không hành động, cũng chỉ là đang chờ kẻ địch bớt cảnh giác mà thôi. Cá voi có thể vượt nửa vòng trái đất đuổi theo kẻ thù, voi nhớ rõ kẻ thù kiên nhẫn chờ đợi vài thập niên, rắn hổ mang chết đi sẽ lưu giữ hình ảnh kẻ địch trong mắt, đồng loại của nó sẽ căn cứ vào đó tìm đến kẻ thù đến khi giết chết kẻ đó mới thôi. Đường Ngao vẫn nhớ rõ diện mạo dữ tợn của kẻ lúc trước đâm dao vào hắn, chỉ là người nọ muốn hại Đường Á, bị Đường Á đánh lại, đã chết trong tay tang thi. Không tự tay giết kẻ thù, cừu hận trong lòng khó có thể tiêu tán, tuy rằng hắn không lộ ra trước mặt Đường Á, nhưng hắn vẫn hận con người. Suy nghĩ này chưa từng thay đổi, Đường Á là đặc biệt với hắn, là ngoại lệ, có phải người hay không không quan trọng. Hắn nguyện ý kiềm chế không giết người trước mặt Á Á. Tuyết Hồ nói cho hắn không ít ví dụ về con người cùng yêu thú sống chung, nhưng con người đều không thể tha thứ yêu thú giết người khác. Đường Ngao sợ hãi. Hắn sợ hãi Á Á sẽ sợ hắn, sẽ rời đi, hắn không biết nếu ngày nào đó không thấy cậu, hắn sẽ làm ra loại chuyện gì. Đường Á không biết khúc mắc trong lòng Đường Ngao, cậu cho 3 người vào chỉ vì ngày mai bọn cậu sẽ cùng họ rời đi, nơi này không có gì quý giá, để họ vào ở một đêm cũng không sao. Nếu không phải người có ác ý với mình, Đường Á vẫn muốn thuận tay giúp đỡ trong khả năng, dù sao mặt thế đã lấy đi không ít mạng người, những người còn sống tiếp tục đấu đá hục hạc với nhau thì sẽ không có đường sống, cậu lại không có ý nghĩ phản xã hội cũng không vui vẻ nhìn con người đi đến diệt vong. Phúc xào chi hạ an hoàn noãn, nếu toàn bộ địa cầu trở thành thiên đường của tang thi, là một con người cậu cũng rất khó sống tiếp. 3 người vào phòng liền cảm thấy không khí ấm áp ập đến, thấy lò sưởi trong tường đang bập bùng ánh lửa, một người trong họ muốn đi tới thì bị Đường Á ngăn lại, trước hết đứng xa một chút, đợi thân thể khôi phục chi giác rồi qua đó sau. Bị Đường Á ngăn lại là một thiếu niên rất xinh đẹp, mũi đính một hạt kim cương thời thượng, chỉ là hai má rất gầy, lại bị đông lạnh đến trắng xanh, thoạt nhìn hệt như quỷ. Thiếu niên biết Đường Á nói đúng, cơ thể bị đông cứng đột nhiên tiếp xúc nhiệt độ cao có thể đột ngột thay đổi mà bị tổn thương, cậu ta quá lạnh nên nhất thời quên mất. Nhưng nghe giọng điệu cậu thanh niên thản nhiên khiến cậu ta khó chịu trong lòng, càng khó chịu là cậu ta còn phải nghe theo. Nhìn hai người đi cùng đã ngoan ngoãn hoạt động tay chân bên kia, cậu ta cắn cắn môi dưới, vẫn đi qua. Đường Á dùng que sắt gầy gầy củi trong lò sưởi đun chút nước sôi, lại cầm ra lương khô mua hồi trước Đường Ngao từng ăn qua, khô khốc lại vô vị, nếm qua một lần liền không bao giờ chạm đến nữa. Đối với việc Đường Á không đưa thức ăn cho bọn họ mà còn đem thứ mình ghét nhất cho người khác ăn, Đường Ngao cao hứng ôm Đường Á tỏ vẻ thực vừa lòng, nhưng vì sao hắn cảm giác lương khô của Á Á cũng rất thơm nhỉ. Không muốn cho người khác ăn cơm, Á Á làm lương khô cũng coi như cơm đi. Thoáng chốc thân thể 3 người đã khôi phục, lúc nhận được hộp đựng cơm, người đàn ông cùng cậu thanh niên tỏ vẻ cảm kích với Đường Á, cậu thiếu niên thì không nói chuyện, cắm cúi ăn, cậu ta đói bụng lắm. Một khối lương khô to bằng bàn tay, sau khi mở ra, một khối có thể đủ phủ kín hộp đựng cơm, hơn nữa dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, dễ ăn no. Ăn xong, người đàn ông bắt đầu giải thích, anh ta tên là Phương Chí Lập, hơn 30 tuổi, độc thân, là người L thị, nghề nghiệp là bác sĩ thú y, nhà ở khu vắng vẻ, công việc cũng không tốt, nhưng khi mặt thế bùng nổ lại tránh được một kiếp, cũng là cái may trong cái rủi. Anh trốn trong phòng, nghe radio chờ cứu viện, mãi đến khi nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, lương thực trong nhà cũng hết, đành phải ra ngoài tìm đồ ăn, có lẽ do khu đó quá hoang vu, trên đường đến siêu thị nhỏ gần nhà chỉ đụng phải vài tang thi đơn lẻ hành động cứng ngắc, nghĩ rằng không phải nó chết thì chính là mình phải chết, anh vung sẻng tấn công. Cửa siêu thị chắc chắn, lại có chăn bông, anh ở đó, đến khi nghe radio nói N thị thành lập căn cứ người sống sót, anh nghĩ chờ cũng không phải biện pháp nên tìm xe đi N thị. Thanh niên tự giới thiệu tên mình là Từ Vĩ, là sinh viên vừa tốt nghiệp, lúc mặt thế bắt đầu đang ở nhà, cha mẹ đều nhiễm virus, bị đưa đến bệnh viện rồi không trở về nữa, lẻ loi một mình không trốn nương tựa, trong lòng cậu ta căm hận virus đã mang người thân đi, cậu ta không sợ tang thi, nghe radio liền xuất phát tới N thị. Thiếu niên lúc này đã khôi phục bình thường, nhưng mặt thế tới nay đã 2-3 tháng, hoàn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai khiến cậu ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt có vẻ tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, cậu ta bĩu môi, tựa hồ cảm giác tự giới thiệu như vậy rất ngốc, dừng một hồi mới nói, Chu Lăng, học sinh trung học lúc mặt thế bùng nổ không được may mắn như mấy người kia ở cùng một đám người, suýt chút nữa bị tang thi ăn. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, sau này nghe nói N thì có căn cứ thì muốn tới đó. 3 người gặp nhau trên đường, sau đó kết bạn cùng đi. Ban ngày đi tối tìm chỗ nghỉ bởi vì thời tiết rất lạnh, tang thi đều trốn bên trong, bọn họ phải vạn phần cẩn thận tìm phòng không có tang thi. Kết quả đêm nay phòng tìm được có một gian bên cạnh không thu hút, bọn họ vừa buông đồ xuống, tang thi cách vách liền bị thanh âm cùng hương vị hấp dẫn đi ra. Không biết phòng bên lớn bao nhiêu, đang dùng làm gì, lại có tới mấy trăm tang thi lập tức dũng mãnh tiến ra, bọn họ không kịp mang theo thức ăn với xe trực tiếp chạy đi, sau đó chính là cảnh tượng đường ngao nhìn thấy. Lời Chu Lăng nói không rõ ràng, nhất định có giấu giếm gì đó, ví dụ như làm sao cậu ta tự mình thoát khỏi đám tang thi, nghe ai nói N thì có căn cứ cậu ta không nói, Đường Á cũng không thấy hứng thú, nhiều nhất ở chung 2-3 ngày rồi lại thành người xa lạ, cậu tuy sẽ không để tâm, nhưng cũng không buông xuống phòng bị, kỳ thật cậu cho ba người này nơi dừng chân cùng đồ ăn chính là muốn đồng hành cùng bọn họ, người nhiều cùng nhau sẽ giảm bớt chú ý của người khác với cậu, dù sao cậu không biết đám người Quý Chính Vân đã về N thì chưa, nếu chưa có lẽ cậu vừa lộ diện sẽ bị mời đi ngay. Nhưng lúc ấy cậu chỉ ở N thị một đêm, người thấy cậu không nhiều, ấn tượng sâu nhất về cậu chắc là có một con chó nhỏ màu đen, hiện tại Đường Ngao đã thành người, người khác khẳng định không thể nghĩ đó là hắn. Nếu Quý Chính Vân trở về thật ra cũng rất khó giải thích, dù sao lúc ấy cậu bị tang thi vây cùng binh lính, không có khả năng tang thi bỏ qua cậu chỉ công kích binh lính không một ai sống sót trở về, cậu lại may mắn bình yên vô sự. Chẳng lẽ phải đi B thị, nơi này cách B thị rất xa, mà quan trọng nhất không có vệ tinh hướng dẫn, thứ chỉ đường đều bị tuyết động bao trùm, căn bản cậu không biết đường đến B thị. Đường Ngao từng đến N thị, có thể chỉ ra hướng đến N thị, nhưng Đường Á và hắn chưa từng tới B thị, đương nhiên không biết đường. Bản đồ, một kẻ mù địa lý, một tên dã thú hình người, bọn họ có thể chỉ nhìn bản đồ mà đi từ thị trấn X đến B thị được sao? Đường Á cùng Phương Chí Lập từ vĩ quyết định sáng ngày mai xuất phát, Chu Lăng thoạt nhìn không hứng thú, không tham dự. Bàn kế hoạch xong, Đường Á nói, phòng trên lầu rất nhiều, các anh cứ tùy ý. Sau đó cùng Đường Ngao vào phòng ngủ chính, khóa cửa lại. Chu Lăng nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường trào phúng, cậu ta biết mình không nhìn lầm, bình thường hai người đàn ông dính cùng một chỗ, hóa ra là gay, nhưng mà gay càng tốt. Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, xoay người tìm gian phòng sạch sẽ để ngủ, cũng đóng cửa lại. Phương Chí Lập và Từ Vĩ không rõ Chu Lăng cười cái gì, cơ thể bị đông lạnh sau khi ủ ấm lại trở nên vô lực, có chút sưng đỏ, nghỉ ngơi một đêm có lẽ có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng bọn họ đều muốn đến N thị thật nhanh, đến đó liền an toàn. Với việc Đường Á đồng ý đồng hành cùng bọn họ, họ thấy mình được lợi lớn, bởi Đường Á không chỉ cho họ đi nhờ xe, còn có thể cho họ đồ ăn lương khô. Cái khác Đường Ngao tỏ vẻ cắn chết cũng không cho, tất cả là của hắn với Á Á, hơn nữa sau khi nhìn thấy thân thủ lợi hại của Đường Ngao, bọn họ cảm giác an toàn tính mạng được bảo đảm. Điều kiện tiên quyết là Đường Ngao sẽ không làm thịt bọn họ, Phương Chí Lập nghĩ, anh cảm giác thiếu niên này cả người đầy sát khí, hơn nữa ánh mắt giống dã thú hung mãnh, tràn ngập địch ý với người khác, chỉ ở trước mặt thanh niên kia mới dịu ngoan vô hại, thật cẩn thận ẩn giấu nanh vuốt. Thật không biết là hoàn cảnh gì tạo nên tính cách đứa trẻ này. Chương 36, một đêm yên lành, hôm sau, Đường Á lấy từ không gian ra một chiếc xe thương vụ, rắn chắc mà khá đẹp, cậu và Đường Ngao ngồi ở hàng ghế trước, ba người kia ngồi phía sau, đoàn người bắt đầu đi tới N thị. Mặt đường đọng tuyết đã qua 7-8 ngày, xe đi lên vẫn cảm thấy khá xốp nhưng cũng không phải quá khó đi, chỉ là tuyết che lấp khiến mặt đường cùng bên ngoài vòng bảo hộ giống nhau, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, Đường Á biết khả năng của bản thân, trực tiếp chạy xe trên làn xe thông thường, dù sao có Đường Ngao chỉ đường, không cần lo lắng đi lạc. Lúc trước cậu và Đường Ngao đi từ thị trấn R đến X thị, tốc độ không quá 40 km/h, vừa đi vừa nghỉ mất 4 ngày, hiện tại tuy quốc lộ hầu như không có tang thi, nhưng tuyết động ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ xe. Từ sau khi Đường Ngao được Đường Á dạy lái xe, hắn gần như yêu thích không buông tay, tinh lực dư thừa hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Đường Á ngồi phía trước có thể tu luyện Bích Thủy Tâm Quyết 2 ngày không ngủ, thân thể cũng không cảm thấy mỏi mệt. Chỉ khổ ba người phía sau, trừ thỉnh thoảng được xuống xe có thể hoạt động tay chân một chút, còn lại đều ngồi yên trong xe, đến khi thấy được bức tường bao quanh N thị, nửa người bọn họ đã muốn tê dần, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần quan tâm, Đường Á sẽ không cẩn thận đến mức lo nghĩ cả những việc nhỏ nhất đó cho họ. Khoảng cách đến tường vây càng gần, Đường Á thấy càng rõ tường cao khoảng 6 mét, thoạt nhìn rất kiên cố, trên đầu tường cách một khoảng sẽ có một gò nhỏ, từ ô cửa nhỏ hẹp cậu nhìn họng súng đen ngòm, cổng lớn cao 2-3 mét hoàn toàn bằng thép cứng, độ rộng vừa đủ cho một chiếc xe tải đi qua. Bên ngoài tường đậu nhiều xe đủ loại kiểu dáng, còn có vài binh lính võ trang hạng nặng, cổng bị chặn một nửa chỉ để lại lối vào vừa một người qua, có một cái bàn dài gần đó, vài người mặc đồ trắng ngồi đó cùng một đống giấy thử, trước bàn đã có một hàng người rất dài.

Khốn kiếp, cậu ta thiếu chút nữa câu được rồi, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt dừng trên người mình, Chu Lăng vừa quay đầu liền nhìn thấy Từ Vĩ ngơ ngác đứng nhìn, lập tức nghĩ đến mình còn khỏa thân, cậu ta dẫu chơi bời cũng không muốn trước mặt nhiều người, nhất thời đen mặt quát nhìn cái gì. Chưa thấy đàn ông bao giờ à, tự nhìn chính mình đi. A, tôi không. Từ Vĩ vừa muốn nói chuyện, Chu Lăng đã xông về phòng mình khóa cửa lại. Từ Vĩ gãi gãi đầu, cậu chỉ muốn đi WC, thế nào lại chọc tới Chu Lăng, cậu cũng hoảng sợ đó. Chương 37, Đường Ngao mới đóng cửa không lâu thì Đường Á đã ra khỏi không gian, cơ thể vẫn mang hơi nước, cậu đổi áo sơ mi sạch sẽ, không mặc áo khoác, cầm trong tay đệm chăn bọn họ thường dùng, nghe nói dã thú rất thính, mùi xa lạ sẽ khiến chúng nó không quen, tính tình trở nên nóng nảy. Cậu lấy thêm một cái giường nữa để trong phòng ngủ, từ sau khi Đường Ngao biến hóa thì không thể ngủ cùng cậu được nữa, mà phải phân giường, đây cũng là việc khiến Đường Ngao cảm thấy mình chịu thiệt nhiều nhất. Cậu muốn tắm rửa không? Đường Á hỏi Đường Ngao, không biết hiện tại hắn làm sao, đột nhiên rất thích tắm. Muốn, bởi vì khi tắm sẽ phải cởi quần áo, Đường Ngao sẽ không tự mình tắm rửa cho nên mỗi lần đều nhờ Đường Á hỗ trợ. Bởi vì hai người không thể cùng vào không gian, Đường Á liền lấy từ trong không gian một bồn tắm lớn đường kính gần một thước, Đường Ngao không sợ lạnh, cởi sạch thân trên, chỉ mặc một chiếc quần đùi ngồi trong bồn, tay Đường Á lại gần có thể cảm thấy làn da phát ra hơi nóng, trách không được hắn luôn sợ nóng. Đường Á vừa mới tắm qua, cậu không có thói quen dùng nhiều thứ rắc rối, chỉ dùng xà phòng thường trà sơ. Nhờ khứu giác linh mẫn, Đường Ngao có thể ngửi thấy trong không khí tràn ngập hương thơm thanh khiết từ người cậu phát ra. Không phải loại mùi hóa học gai mũi, là hương thơm giống như mùi cỏ xanh thanh mát nhẹ nhàng, cũng là hương vị khiến hắn nhịn không được chảy nước miếng. Đường Á cầm khăn tắm linh hoạt chà lau trên lưng hắn, dựa vào càng gần, Đường Ngao lại càng nhịn không được, sau lưng truyền đến lực đạo đối với hắn mà nói thì rất nhẹ, trừ hơi ngứa còn có tê dại, địa phương nào đó cũng khống chế không được mà đứng thẳng lên, loại hiện tượng này càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa chỉ vào thời điểm Đường Á tới gần, tuy rất khó chịu thế nhưng nếu bảo hắn cách Đường Á xa một chút chẳng thà hắn tình nguyện tiếp tục khó chịu còn hơn. Cậu làm sao vậy? Đường Á cảm thấy làn da dưới tay trở nên nóng hơn, hô hấp của Đường Ngao cũng trở nên nặng nề, ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Ngao cau mày vẻ mặt đỏ bừng, bộ dáng rất khó chịu. Sẽ không phải phát sốt chứ? Nếu dùng nhiệt kế đo chắc nhiệt độ cơ thể phải lên đến 40 độ. Đường Á không dám cho hắn uống thuốc, chỉ có thể thân thiết hỏi hắn có chỗ nào không thoải mái hay không? Nói cho tôi biết. Á thiếu niên cao lớn ngồi xếp bằng trong bồn nước, toàn thân đỏ bừng, cặp mắt đen nhánh rưng rưng nước, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng thương, hắn nắm lấy tay Đường Á đang sờ trên trán, giọng nói rất khổ sở. Chỗ đó khó chịu, chỗ đó. Đường Á nhìn theo phương hướng thiếu niên chỉ, liếc mắt một cái liền thấy cái quần đùi dính nước trở nên trong suốt, nơi bộ phận cao cao hiện ra, nhất thời xấu hổ vô cùng. Cùng là nam, cậu đương nhiên hiểu được hắn xảy ra chuyện gì, chỉ là loại chuyện này cực kỳ riêng tư, cậu chỉ biết sơ sơ, dù sao cậu cũng chỉ tự làm qua vài lần, biết rõ đây là hiện tượng bình thường nhưng mỗi lần làm xong vẫn có cảm giác như làm chuyện xấu, cho nên sau đó là không dám tự làm nữa. Cậu còn phải làm việc của mình, đến trường, rồi còn đi làm thêm, có thời gian rảnh thì chơi game, giải trí bình thường một ngày cứ như vậy qua, cậu chỉ thấy thời gian còn không đủ dùng, nói chi đến dư thừa sức lực nghĩ mấy loại chuyện này. Cho nên đột nhiên nhìn thấy tình huống của thiếu niên, cậu mới có thể xấu hổ im lặng, loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Ở nước rét lại không thể so với nước ngoài, cha mẹ đã sớm giáo dục đối với con cái từ khi còn nhỏ, tại nước rét tuy rằng không còn là phong kiến cổ đại thế nhưng dù vậy khi nhắc đến tình dục người ta vẫn kín như bưng, cha mẹ sẽ không tâm sự trò chuyện với con cái về vấn đề này, tất nhiên cho dù không nói chuyện nhưng đối với thế giới mạng rộng lớn thì tự học cũng có thể thành tài. Đối với chuyện dã thú biến hóa thành thiếu niên, Đường Á lại càng không biết xử lý như thế nào. Chẳng lẽ phải tìm bạn gái cho hắn? Tuyết Hồ nói, Đường Ngao hiện tại miễn cưỡng có thể xem như một con ác thú nhỏ, ác thú chẳng lẽ bắt cậu phải tìm một con ác thú khác? Trước không nói có thể tìm thấy hay không, thế nhưng nghe khẩu khí của Tuyết Hồ tựa hồ ác thú cổ chỉ có giống đực thôi nha, chẳng lẽ phải tìm Ngao Tạng? Đường Á nhìn Đường Ngao thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh một thiếu niên cùng một con ngao tạng yêu nhau, hơn nữa hiện tại hẳn là tìm cũng tìm không thấy. Đường Á vẫn không đáp lại, thiếu niên khó chịu lại kêu một tiếng, hắn cảm giác thân thể nóng quá giống như muốn thiêu cháy, thần trí dần trở nên hồ đồ, bắt lấy bàn tay của Đường Á để lên bộ vị nhô cao, bỗng bàn tay Đường Á nắm chặt lại khiến hắn cảm thấy thoải mái kêu ra tiếng, nơi nhô cao trở nên càng nóng, càng cứng rắn. Đường Á còn chưa tìm thấy biện pháp đã bị Đường Ngao cầm tay đưa đến nơi vừa nóng vừa cứng, cậu ngay từ đầu không để ý còn dùng lực nắm một cái, kết quả nghe được thiếu niên phát ra tiếng ngâm mới hoàn hồn phát hiện tay của chính mình bị đặt ở vị trí nào, cả kinh lập tức thu hồi bàn tay, Đường Ngao vẫn khống chế được lực đạo bản thân, không dám dùng lực với cậu. Đừng nóng vội, Đường Ngao. Hãy nghe tôi nói, cái gì cũng đừng nghĩ, rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Đường Á chỉ có thể nói như vậy, có đôi khi chỗ đó của cậu có phản ứng cậu cũng nghĩ sang những chuyện khác, hoặc là không nghĩ gì cả rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thế nhưng thiếu niên lại vô cùng khó chịu như sắp chết đến nơi. Hừ, vô dụng, âm thanh của Tuyết Hồ đột nhiên vang lên trong đầu Đường Á. Hơn nữa, cho dù ác thú biến hóa thành người, cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Đường Ngao trong khung còn là dã thú, nó hiện tại đang trải qua thời kỳ phát tình, loại chuyện này làm sao mà nghẹn được. Dã thú trong thời kỳ phát tình nếu không phát tiết, suy yếu đến chết cũng không phải không có ngươi không tin cũng không sao, dù sao nó là mãnh thú, có khi chống đỡ mà vượt qua được cũng không chừng. Tuyết Hồ tất nhiên không nói thật, nó cố ý nói như vậy, cho dù Đường Á hoài nghi nó chắc cũng không dám thử đâu nhỉ. Người trong cuộc không rõ thế nhưng nó ở bên cạnh lại thấy rõ ràng Đường Ngao xem Đường Á là tất cả, cùng với địa vị của hắn trong lòng của Đường Á không cần phải nói chắc chắn là có tình cảm, chỉ cần nó ra tay thúc đẩy một chút nó thừa nhận nó đang muốn trả thù Đường Á, thế nhưng điều này không phải thực phù hợp với tâm ý Đường Ngao không phải sao. Đường Á xác thực không quá tin tưởng lời nói của Tuyết Hồ, nhưng hậu quả này rất nghiêm trọng, cậu không muốn nếm thử. Đường Ngao, hãy nghe tôi nói, từ cậu cầm ừm, đúng là cầm, vuốt lên xuống Đường Á, cảm giác hiện tại mặt của mình cũng nóng không kém Đường Ngao bao nhiêu. Ừ, khó chịu à? Á thiếu niên dựa theo lời cậu nói động vài cái, hoàn toàn không có cảm giác thoải mái, ngược lại, chỗ đó càng ngày càng căng, càng đau, khiến hắn tính tình cũng nhịn không được càng ngày càng táo bạo, à á vì cái gì không sợ hắn. Ánh mắt đen sâu thẳm của thiếu niên dần trở nên đỏ lừ, nếu lúc này trước mặt hắn không phải Đường Á, có lẽ đã bị hắn xé thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Nhưng cũng chính vì là Đường Á mà thân thể của hắn mới ngày càng khó chịu, mãi đến khi hắn không thể chịu đựng được nữa, dần mất đi lý trí cầm lấy bàn tay của cậu, mang đầy vẻ thê lương, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt ra. Đường Á không nghĩ tới thiếu niên trở nên thống khổ như vậy, quả thực giống như sắp nổ tan xác mà chết, nhất thời không hoài nghi lời Tuyết Hồ, cậu cảm giác chính mình nếu không hỗ trợ nhất định sẽ phát sinh chuyện không tốt, kết cục đó cậu cũng không muốn nhìn. Cậu càng không nhẫn tâm nhìn thiếu niên tiếp tục thống khổ như vậy, cuối cùng vẫn là vươn tay. Một bên Trúc Trắc hoạt động cổ tay, một bên thôi miên chính mình là đang thay bỏ sữa vắt sữa, không có gì, không sao cả. Nhưng vật ở trong tay lại tăng thêm một vòng, Đường Á nhất thời cứng đờ, mắt trái cũng chậm rãi trở nên đỏ bừng. Lúc này một đôi tay bao phủ tay của cậu học theo động tác từ cậu, động vài cách liền dần dần quen tăng nhanh hơn tốc độ. Thiếu niên hơn phân nửa thân người tựa lên người Đường Á, tiếng hít thở ồ ồ dồn dập vang lên ở bên tai cậu, vành tai mẫn cảm của Đường Á rất nhanh bị luộc thành một tầng đỏ ửng, tay bị nắm di động lên uống, mới đầu còn chủ động, sau này cổ tay cũng dần mỏi liền hoàn toàn là bị thiếu niên mang theo mà chuyển động. Cậu cảm thấy lòng bàn tay bị trà sát càng nóng, vật trong bàn tay cậu cũng nóng lên, nóng đến mức như thể bị cháy ra, khi cậu nghĩ như vậy, thân thể thiếu niên rốt cục chấn động một cái, sau đó cậu cảm thấy trong lòng bàn tay là một mảnh ẩm ướt. Nhất thời, đầu óc Đường Á trống rỗng, cậu cái gì cũng không nghĩ, thẳng đến khi một đầu lưỡi lành lạnh dán lên mặt cậu, thời điểm đầu lưỡi lướt qua khóe môi, Đường Á mới giật mình hoàn hồn, chỉ là ánh mắt còn chút hoang mang, chờ cậu tỉnh táo lại liền thấy thiếu niên ở trước mắt mình, thân thể Đường Á cứng đờ thoát khỏi ngực thiếu niên. Đường Ngao không nghĩ tới Đường Á nói đi là đi, nói thật hắn vừa rồi cảm thấy thoải mái cực kỳ, hơn nữa, không biết vì cái gì, làm xong chuyện này hắn thấy mình cùng Đường Á càng gần gũi hơn, hắn cũng muốn khiến Á Á thoải mái như vậy, nhưng hắn còn chưa kịp động, Á Á lại đột nhiên rời đi, vui vẻ vốn lan tràn trên mặt lập tức hóa thành âm u. Trong không gian, Đường Á máy móc múc một chậu nước rửa bạch dịch trên tay, nhưng cái cảm giác nháy mắt khi chất lỏng nóng bỏng phun lên tay của mình không thể nào quên, cậu cảm giác không được tự nhiên, giống như lúc nào trên tay mình cũng có chất nhầy. Chỉ là giúp một chút mà thôi, Đường Ngao vẫn đi theo bên người mình, cái gì cũng đều không hiểu, cậu chỉ là phụ giúp Đường Ngao mà thôi, cậu sẽ không rối rắm vào thời điểm cuối cùng, Đường Ngao liếm cậu thế nhưng cũng có phản ứng. Kỳ thật chuyện này không có gì, chuyện này thực bình thường, Đường Á nghĩ, cậu từ khi sống lại cho đến giờ cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, một là không có sức lực mà đồng thời cũng không có tâm tình, làm sao để tồn tại, giống như tảng đá lúc nào cũng đè nặng trong lòng, mình còn yếu như vậy, nếu cứ tinh trùng thượng não kiểu gì cũng chết. Tính ra chính mình ở trong không gian cùng với bên ngoài cũng đã 3-4 năm, cho nên khi bị thiếu niên ảnh hưởng dẫn tới phản ứng cũng thật bình thường. Cậu rốt cuộc là đang rối rắm cái gì chứ? Được rồi, Đường Á thừa nhận cậu là đang rối rắm vấn đề sau này ở chung với hắn như thế nào. Sau khi luyện tập Bích Thủy Tâm Quyết, không chỉ ngũ giác của cậu được tăng lên mà giác quan thứ 6 cũng tăng cường không ít, đối với sự tình sẽ có chút mơ mơ hồ hồ cảm thụ, cảm giác đó bình thường đều rất chính xác. Mà hiện tại cậu thấy ở chung với thiếu niên có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cụ thể là không thích hợp chỗ nào cậu vẫn không thể nói được. Cậu không thể không có lý do gì mà bất hòa với hắn. Tuyết Hồ nói Đường Ngao hiện tại đang là thời kỳ phát tình, Đường Á tính toán, từ lúc cậu mang Đường Ngao tiến vào không gian đến bây cũng đã gần một năm, thời gian trôi qua thật nhanh, nếu Đường Ngao là Ngao Tạng, hắn xem như đã trưởng thành rồi. Chỉ là bởi vì thức tỉnh huyết mạch ác thú cổ cho nên sau khi biến hóa vẫn là bộ dáng thiếu niên. Sự tình hôm nay khiến Đường Á đột nhiên ý thức được rằng tuy rằng cậu không cần thế nhưng thiếu niên sẽ có nhu cầu, có lẽ hắn sẽ muốn tìm bạn đời. Trong lòng mơ hồ hiện ra cảm giác không thoải mái, chính mình chắc là không muốn, không nghĩ ác thú nuôi từ nhỏ đã biến hóa thành thiếu niên, cũng phải tìm bạn đời, loại cảm giác không nỡ này chắc cũng giống như cảm giác khi gả con gái nhỉ. Đường Ngao xác thực sẽ cần một người bạn đời, bởi vì thọ mệnh của hắn không biết cao hơn mình bao nhiêu lần, nếu cậu chết trước hắn, chỉ còn hắn cô đơn thì phải làm sao? Đường Á hy vọng, có thể có một người ở cùng hắn, không phải người cũng được. Tựa như Ngao Tạng, một đời sống chỉ nhận một chủ, nếu người chủ không cần nó hoặc là chết trước nó phải làm sao đây? Đường Á từng xem một bộ phim điện ảnh như vậy, một chú chó trung thành đợi chủ trở về, đợi cho đến khi nó chết đi. Thời điểm kết thúc, Đường Á nhịn không được bật khóc, dẫu cậu biết là rất xấu hổ. Đường Á là một người không dễ dàng trả giá, cậu không thua thiệt người khác trả giá vì cậu bao nhiêu, cậu sẽ báo đáp lại bấy nhiêu. Chỉ có khi người khác vì cậu trả giá toàn bộ cậu mới có thể dâng lên chính mình, một lần dâng chính là toàn bộ. Trên người cậu có một loại tín niệm của người xưa sĩ Vi Chi Kỳ Già Tử, cho nên hai lần làm người cho đến nay, chỉ có Đường Ngao là có thể đi vào lòng cậu, được cậu thừa nhận. Đường Á đối với người được chính mình thừa nhận này là mềm lòng đến mức không có nguyên tắc, hết thảy đều tự nguyện, cho nên cậu sẽ không thể ích kỷ đem Đường Ngao khóa vào bên người. Cậu chỉ hy vọng nếu có một ngày Đường Ngao không thấy cậu cũng sẽ không quá khổ sở. Không nghĩ tới mình cũng có lúc trở nên thánh mẫu. Đường Á cười khổ, nếu có thể cậu đương nhiên mong mãi mãi ở cùng Đường Ngao, Đường Ngao cũng sẽ mãi bên cạnh cậu, nhưng sinh mạng của con người có bao nhiêu yếu ớt, từ lúc mặt thế này sinh đến nay cậu vẫn hiểu rõ điểm ấy. Nhìn thấy trên quần áo cũng dính chất lỏng màu trắng, khóe miệng Đường Á thoáng co rút, tuy rằng cùng là màu trắng không thấy được nhưng trong lòng có bóng ma, vẫn sẽ cảm giác người khác còn có thể nhìn ra bên trên dính cái gì. Cuối cùng cậu đi đổi một bộ quần áo, sau đó cầm bộ quần áo sạch sẽ đưa ra cho Đường Ngao. Đường Á ở trong không gian gần 2 tiếng, bên ngoài chỉ mới qua mười mấy phút. Thế nhưng trong thời tiết lạnh lẽo, cho dù là nước sôi thì cũng muốn đông lạnh, huống chi chỉ là nước ấm. Cho nên khi Đường Á vừa ra không gian liền nhìn thấy Đường Ngao quần áo ướt đẫm ngồi ở trong bồn tắm, kinh ngạc nhảy dựng lên vội vàng kéo hắn ra, hắn chính là không thể gặp lạnh cũng không thể ngâm nước lạnh được. À, thiếu niên cao lớn lập tức ôm lấy Đường Á, thanh âm nghe ra thực đáng thương. Tôi không bao giờ để cậu giúp tôi làm chuyện đó nữa, cậu đừng giận, đừng không để ý tới tôi. Đừng bỏ tôi một mình, đừng mặc kệ không quan tâm tôi. Đường Á vừa mới đổi quần áo lại bị nước trên người thiếu niên làm ướt, nhưng đôi tay đầy nước lạnh lẽo cùng với giọng nói run rẩy của thiếu niên khiến cậu không dám đẩy ra, chỉ khẽ nhúc nhích một chút. Cuối cùng Đường Á vẫn ôm chầm lấy thiếu niên, nói tôi chỉ là tìm bộ quần áo nên mất thời gian một chút, cũng không nói không cần cậu, mà với cả hiện tại là cậu lợi hại hơn tôi đó, tôi theo còn không kịp, sao có thể bỏ rơi cậu cơ chứ. Lời nói muốn giao Đường Ngao cho người khác, đầu lưỡi chuyển một chút cuối cùng vẫn nuốt xuống. Quên đi, không phải cậu ngày mai liền không còn mạng, còn nhiều thời gian, có lẽ không cần cậu nhắc chuyện tìm bạn đời, hắn cũng sẽ tự tìm, dù sao quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trên tay hắn. Đường Ngao không nói lời nào, cánh tay ôm Đường Á càng thêm dùng lực, trực giác dã thú nói cho hắn biết có thể trong nháy mắt, Đường Á thật sự muốn đẩy hắn ra, loại khủng hoảng này so với tính mệnh bị uy hiếp hay khi dãy dụa sắp chết càng đáng sợ hơn, hắn cũng không biết bản thân hắn sẽ sợ hãi đến mức này. Hắn thậm chí cái gì cũng không dám làm, chỉ sợ làm cái gì cũng khiến Đường Á càng kiên quyết rời đi, cho nên cuối cùng khi Đường Á xuất hiện, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy đối phương, phát ra thỉnh cầu yếu đuối. Khi Đường Á nói sẽ không bỏ rơi hắn, Đường Ngao cảm thấy như một lần nữa được sống lại, đồng thời hắn cũng chưa từng rõ ràng như vậy chính mình sẽ không bao giờ buông tay người này. Đường Á thấy Đường Ngao trầm mặc, cậu không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Đường Ngao đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là cậu nhớ ra mình còn có chuyện rất quan trọng chưa nói rõ với Đường Ngao. Bởi vì Đường Ngao ôm quá chặt cậu không thể nhẫn tâm đẩy ra, chỉ có thể dán tại bên tai Đường Ngao, cái kia chỗ đó cảm thấy chướng là bình thường, nghĩ đến lời nói của Tuyết Hồ còn nói thêm, lúc thấy nó chướng thì tự mình sờ sờ, hôm nay cậu cũng đã học được rồi đúng không?

Dù sao Tuyết Hồ đã sống mấy ngàn năm, tri thức tích lũy được tuy rằng hỗn tạp nhưng cũng phong phú, nó chỉ điểm Đường Á vẽ những hoa văn cổ rườm rà phức tạp, rồi do Đường Ngao dùng máu kích phát hiện tại huyết thống của hắn ngày càng thuần khiết, sức mạnh trong máu cũng càng ngày càng cường đại. Nỏ được cải tiến ngoài thân bao trùm hoa văn chìm, bởi vì toàn thân đen tuyền, không nhìn kỹ rất khó nhận ra, Đường Á thử dùng, phát hiện nỏ lúc này hoàn toàn giải quyết vấn đề kiếm khí bám vào từ lúc phát ra đến lúc bắn trúng mục tiêu gần như không hao tổn, chỉ cần rất ít kiếm khí là có thể thoải mái phá vỡ đầu tang thi. Đường Á đối với vũ khí này yêu thích không buông tay, cậu lúc trước mua 5 cái nỏ trên mạng, nhưng không cam lòng dùng máu của Đường Ngao kích phát hoa văn dùng là tinh huyết của hắn, chỉ 2 giọt nhưng khí thế hắn lúc này thoạt nhìn uể oải hơn rất nhiều, không có tinh thần. Đường Ngao đang trưởng thành, thiếu nhất chính là tinh huyết, thiếu một giọt không biết phải hấp thu bao nhiêu nguyên châu mới bổ lại được. Đường Á không biết Tuyết Hồ sẽ không nói, Đường Ngao đương nhiên lại càng không nói, cậu lấy tinh huyết của hắn để tăng sức mạnh cho nỏ, đầy người đều là mùi của hắn, hắn sẽ nói sao? Chương 43, bị bao vây. Quân đội xuất động được không ít hunter, số lượng tang thi ở vùng lân cận N thị đã được khống chế tuy vẫn còn không ít nhưng đã đủ để con người cảm thấy một chút hy vọng, căn cứ chậm rãi ổn định trở lại. Không ai biết tại một nơi có một đôi mắt trắng bệch xuyên qua mắt kính, lẳng lặng chăm chú nhìn vào bọn họ. Khi mọi người thấy tang thi ngoài tường vây dần dần giảm bớt, tưởng rằng tình thế đã trong tầm khống chế, trong một đêm tĩnh lặng như bao đêm khác, vô số đôi mắt đỏ rực chậm rãi, lặng yên không một tiếng động đến gần căn cứ. Bóng đen dày đặc phóng mắt nhìn lại, là rậm rạp những đôi mắt đỏ như máu, cao thấp sáng tỏ phập phồng, như thủy triều tràn về phía tường vây, phát ra vài âm thanh va chạm. Trong bóng đêm trên bãi đất cao, có hai thân ảnh cao lớn cường tráng, nấp dưới cái bóng của chúng nó, một thân ảnh khác nhỏ bé cơ hồ nhìn không thấy. Trong tòa nhà 19 tầng, Đường Ngao đột nhiên mở to mắt, hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng đánh thức Đường Á, miêu tả thanh âm hắn nghe được. Đường Á rốt cuộc vẫn chỉ là con người, tuy tu luyện Bích Thủy Tâm Quyết nhưng hạn chế của thân thể không có khả năng nghe được thanh âm xa như vậy. Nghe Đường Ngao miêu tả, dường như là có rất nhiều tiếng bước chân, còn có tiếng nước đập vào mặt tường, nhưng không có tiếng hít thở là tang thi. Một đàn tang thi, Đường Á triệt để tỉnh táo. Cậu vọt tới ban công, ánh mắt tuy không thể xuyên thấu bóng đêm dày đặc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một biển ánh đỏ mơ hồ, đó là ánh mắt bầy tang thi. Trong căn cứ vẫn tĩnh mịch, không ai phát hiện, phải để những người đứng đầu căn cứ biết. Nhìn cột điện cao cao treo loa phóng thanh, Đường Á có chú ý, mặc áo khoác liền xuống lầu, Đường Ngao tất nhiên là đi theo. Nhờ bóng đêm che giấu, Đường Á không kinh động bất luận kẻ nào, tìm đến phòng phát thanh trong căn cứ, nhưng cửa đã bị khóa chặt không mở được. Đường Ngao nhẹ nhàng kéo cậu ra, sau đó vươn một ngón tay, móng tay sắc bén dài ra đến nửa thước, dọc theo khe cửa cắt một cái, cửa liền nhẹ nhàng tách ra. Đường Á nhìn thoáng qua móng tay sắc bén rõ ràng không thuộc về nhân loại, lại nhìn ánh mắt thiếu niên rạng rỡ trong đêm tối, một bộ tôi làm rất tốt phải không, mau khen tôi đi, mau khen tôi đi, liền nhịn không được xoa đầu thiếu niên, đem đám tóc ngắn vốn hỗn độn càng trở nên rối loạn, thiếu niên cũng phối hợp cúi đầu, biểu tình lại có vẻ rất thích thú. Đường Á chưa thấy qua bao giờ, càng chưa từng sử dụng những thiết bị này, nhưng không khó để cậu nhìn thấy chốt mở, sau đó liền ấn toàn bộ những nút có thể là đúng một lần. Vì thế, sau khi radio phát ra vài tạp âm bén nhọn chói tai, rốt cục truyền ra thanh âm một thanh niên, thanh âm trong trẻo, Đường Á vận chân khí gần như đánh thức cả căn cứ, đàn tang thi lớn xuất hiện. Đã vây quanh căn cứ. Đến khi tất cả mọi người bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo, phát hiện sau một câu đó lại không có thêm bất cứ thanh âm nào khác, khi nhân viên tới phòng phát thanh chỉ phát hiện cửa phòng mở rộng, không có ai. Những người ở chỗ cao từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài liền thấy biển đỏ như sương mù đã sắp vọt tới tường cao, nhưng nhất thời bị ngăn chặn. Lúc này mọi người mới phát hiện tiếng hô trong đêm khuya này không phải đùa dai, mà thực sự là cảnh báo nguy hiểm. Không còn ai có tâm tình truy tìm người phát tin nữa. Căn cứ lập tức đại loạn, chính phủ nhanh chóng xuất động quân đội, nhưng khi nguy hiểm chết chóc đã gần trong gang tấc, biện pháp trấn an này chỉ có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng chỉ có thể bắn súng chỉ thiên cưỡng chế ngăn chặn cục diện hỗn loạn, nhưng biện pháp giải quyết vẫn chưa có. Bốn phía căn cứ đều có tường vây cao chắc chắn, tựa như một nhà giam kiên cố, bình thường có thể ngăn tang thi, nhưng trong thời khắc nguy hiểm cũng chặn đường lui của mọi người, trừ bỏ cửa nhà giam vốn không có đường ra khác. Trong căn cứ có gần ngàn vạn nhân khẩu, cửa ra lại chỉ có một mà còn không được 4 mét, dù không hỗn loạn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cũng phải mất vài giờ, mà hiện tại làm sao có nhiều thời gian như vậy cho bọn họ chậm rãi đi ra. Hơn nữa nhìn biển tang thi rậm rạp ngoài tường, ra ngoài có lẽ chỉ có thể kẹt lại rồi chết càng nhanh hơn. Nhưng không ra ai biết tường vây có thể chống đỡ bao lâu. Nếu đột nhiên bất ngờ sụp đổ, biển tang thi tiến vào còn không phải là sói nhập bầy dê. Thời điểm người khác hỗn loạn dãy rụa, Đường Á cùng Đường Ngao đang yên lặng chờ đợi. Bọn họ có thể thừa dịp không ai phát hiện lặng lẽ rời khỏi. Đường Ngao tỏ vẻ hiện tại hắn mang theo Đường Á bay mấy vạn dặm cũng không vấn đề gì, nhưng sau đó bọn họ sẽ đi đâu? Còn bao nhiêu người có thể sống sót? Đường Á không phải thánh mẫu, cậu cũng hiểu rõ chính mình không phải anh hùng có thể cứu vớt thế giới, nhưng đồng thời cậu cũng không thể trơ mắt nhìn nhiều người chết đi như vậy, đến cơ hội đấu tranh cũng không có, bị tang thi đánh lén mà chết. Người sống đã còn ít như vậy, nếu mặc kệ không quan tâm, có lẽ nhân loại thật sự sẽ bị diệt vong cũng không chừng, cậu có thể giúp chút sức lực nhỏ bé vì những người sống sót cũng tốt. Đường Á biết thông báo sẽ khiến mọi người hỗn loạn, nhưng dưới tình huống như vậy, không hỗn loạn là không có khả năng. Không ai muốn chết, ai cũng đều đang liều mạng cố gắng để sống, dựa vào cái gì nói sinh mệnh của anh giá trị hơn tôi. Ai lại muốn cơ hội sống sót bị cướp đi trong vô thức? Ai lại muốn làm kẻ hy sinh? Không ai có thể nói vô tư như vậy. Một khi đã như vậy thì tự lực cánh sinh đi. Biển tang thi không biết mỏi mệt không ngừng va chạm, rốt cục khiến tường vây sập một mảng. Cùng lúc đó, một chỗ khác cũng hổng một lỗ, ánh mắt đỏ rực điên cuồng như quỷ đói đột nhiên thấy bữa tiệc mãn hán, nhe răng nhỏ dãi, vung móng vuốt nhào vào đám người. Trong đám người vang lên từng trận thét chói tai, xô đẩy nhau, có người bị vài tang thi vây quanh, kêu thảm, rất nhanh chỉ còn xương trắng, có người cầm vũ khí bổ về phía tang thi trong miệng còn cắn thịt người không kịp nuốt xuống đã mất đầu ngã xuống đất, có người bị tang thi cắn, cào, không lâu sau cũng biến thành tang thi, còn có người bị tang thi cùng đám đông dẫm đạp mà chết vô cùng hỗn loạn. Tang thi liều mạng muốn chen vào, mọi người liều mạng muốn chạy ra, không chạm nhau là không có khả năng. Đường Á cùng Đường Ngao cũng xen lẫn trong đám người qua một chỗ hổng ra khỏi căn cứ, nhưng bên ngoài cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bên trong, bọn họ phải đối mặt càng nhiều tang thi, như mặt biển mênh mông vô bờ. Cậu không nghĩ tới mọi việc sẽ tệ đến mức này, nhưng lặng yên không một tiếng động tới gần, rồi một kích tất chúng thấy thế nào đều có dấu hiệu cố ý sắp đặt, trong óc tang thi bình thường chỉ có ăn sẽ không có loại thủ đoạn ẩn núp này, như vậy là tang thi trí lực. Đường Á ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên trên một vùng đất cao hơn có bóng dáng tang thi sức mạnh vững chắc như sắt thép, đứng trước nó chính là tang thi trí lực. Tang thi trí lực vẫn nhàn nhã trên bãi đất, nhưng khi Đường Á và Đường Ngao xuất hiện, nó liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, đây là một loại trực giác phát hiện thiên địch của dã thú. Trong chiến đấu hỗn loạn, Đường Ngao phải giải quyết đám tang thi cắn hắn không buông dù chẳng rách nổi ra, nên cũng không nhớ phải che giấu sự tồn tại của chính mình, Đường Á cũng thế, Đường Á chỉ là người bình thường, nếu bị tang thi cắn cậu phải toàn lực che chở tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Rú, một loại âm thanh kỳ dị vang lên, hai tang thi sức mạnh nhìn nhau, từ trên cao nhảy xuống, rơi xuống đất đè nát vài tang thi không biết né tránh, chúng nó đã sớm thèm nhỏ dãi với thịt tươi, chỉ là tang thi trí lực không lên tiếng, chúng nó cũng không dám thực hiện hành động, hiện tại rốt cục được tự do, chúng nó quyết tâm phải ăn cho đã nghiền, thịt người ngon miệng nhiều như vậy à, nhưng mà chúng nó phải ăn hai người kia trước, bởi vì đây là mệnh lệnh của tang thi trí lực. Gừ. Tang thi sức mạnh gào thét, cánh tay cường tráng không ngừng đẩy bầy tang thi chặn đường, giống như hai con thuyền rẽ bèo cắt qua mặt nước, để lại hai lối đi màu xanh không kịp khép lại, nhất thời trong biển tang thi xuất hiện hai lối trống rỗng. Những người bên cạnh Đường Á tuy rằng không thể phân thân, nhưng cũng phát hiện hai kẻ to con không ngừng tới gần bọn họ, sắc mặt nhất thời thảm đạm, bọn họ nhớ rõ chính phủ đã nói gặp tang thi tiến hóa trốn được phải trốn, không thể đánh bừa các ngươi ăn trước chỗ khác thì làm sao cơ chứ? Sao cứ nhất định phải vọt tới đây trước a? Trong lòng Đường Á cũng cả kinh, cậu không nghĩ tới tang thi tiến hóa sẽ để ý bọn cậu như vậy, cậu cũng không chọc tới nó mà. Sai, Đường Ngao chọc tới. Vì sao lại chú ý bọn cậu không buông? Tại thịt cậu thơm ngon hơn người khác chắc. Đường Á vốn định cùng Đường Ngao chạy tới một nơi không người, để Đường Ngao dẫn cậu bay mà đi trực tiếp tránh khỏi nơi này, hiện tại thì hay rồi, bị theo dõi. Một khi đã vậy, Đường Á đánh ánh mắt với Đường Ngao, nhanh chóng lắp tên vào nỏ, ngón cái đặt trên chốt bắn, ngón út và áp út kẹp lấy một mũi tên khác tập trung nhắm ngay ánh mắt của một tang thi sức mạnh. Đường Á thả ngón cái tên đã lắp nhanh chóng bắn ra. Grứ, tang thi sức mạnh giống lên thống khổ như sấm rền, thân thể to lớn ngã xuống lại đè lên một đám tang thi quay cuồng vài cách không động đậy nữa, đầu tên lộ ra từ gáy nó. Đường Á bắn liền hai tên có trợ thêm kiếm khí, dễ dàng xuyên qua phần mắt yếu ớt phá nát đầu tang thi. Nhưng mặc phương pháp này, rất khó dùng lần thứ hai, Đường Á mím môi, mũi tên đổi hướng theo sự dao động của tang thi sức mạnh. Con này tuy hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ rất nhanh. Đường Á bắn tên nhiều nhất chỉ trúng người nó, tuy rằng tên ẩn chứa kiếm khí có thể xuyên qua thân thể, nhưng không bắn trúng điểm chí mạng, trừ bỏ khiến Tang Thi lực lượng đau đớn trở nên càng thêm táo bạo khát máu thì không có bất cứ tác dụng gì. Trong chớp mắt nó cũng đã đến trước mặt. Đường Á thu nỏ lại, cầm mã tâu muốn chiến đấu, một thân ảnh cao lớn đã lao tới dùng côn thép đập vào eo nó, đánh cho thân thể nặng nề của nó văng ra mấy thước, chỉ là côn thép trong tay thiếu niên cũng không chịu nổi cường lực trở nên vặn vẹo. Đường Ngao, một thứ gì đó sáng như tuyết bay đến, thiếu niên tiếp được là một thanh chát đao dài và nặng, cầm rất thuận tay, chạm đến ánh mắt thân thiết của thanh niên, hắn gật gật đầu trước khi Tang Thi lực lượng đứng lên vọt tới, trong chớp mắt hắn lao đến. Chương 44, Vượng Tử, Cong. Âm thanh chém vào cơ thể Tang Thi sức mạnh thế nhưng lại giống như chém vào kim loại, còn bắn ra tia lửa chói lóa. Đường Ngao chém Tang Thi sức mạnh xong thì tách ra, rất nhanh lại lao vào đánh nhau. Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn, vòng quanh Tang Thi sức mạnh cơ hồ hóa thành một vệt đen, cơ thể Tang Thi sức mạnh khổng lồ, dù nhanh cũng không thể so với Đường Ngao dáng người tương đối nhỏ lại càng thêm nhanh nhẹn, sau một tiếng giống của nó, một miếng thịt lẫn máu đỏ tươi bị chém ra. Loại chiến đấu ở trình độ này những người xung quanh không nhúng tay vào được, nhưng trừ bỏ Đường Á đại khái cũng không ai muốn nhúng tay, đến cái bóng còn thấy không rõ, vào đó để làm bia ngắm sao. Lúc này Đường Á còn chưa lo nổi thân mình. Trong bóng đêm tối đen, trong biển Tang Thi, bốn phía có người sống cũng có Tang Thi, không chỉ phải cẩn thận phân biệt không chém nhầm người còn phải cẩn thận không bị người khác chém tới. Tất cả tâm trí sức lực của cậu đều dùng để phân biệt cùng chém giết, dù có nóng lòng cũng chẳng dư thời gian liếc Đường Ngao một cái, chỉ có thể để cao thính lực chú ý động tĩnh bên kia truyền đến, nhưng trừ tiếng Tang Thi sức mạnh gào giống lại không có thanh âm khác. Đường Ngao thu bớt tiếng động của mình, như một lưỡi kiếm sắc bén, hoàn toàn ẩn vào trong bóng đêm, chỉ có nơi kiếm phong lướt qua mới chợt lóe tuyết xương, sau đó chính là tiếng gào thét của Tang Thi sức mạnh và khối thịt văng ra. Sóng âm mà Tang Thi trí lực phát ra, người bình thường không nghe được, Đường Á cũng không ngoại lệ, chỉ là Đường Ngao nhanh chóng rút lui, về bên người cậu, lưu lại phía sau là Tang Thi sức mạnh đầu thân đã đứt lìa ngã xuống mặt đất. Đường Ngao, đi. Không hỏi lại, Đường Á không chút do dự vung đao chém nửa vòng, bước lui Tang Thi bên người liền đi theo Đường Ngao vừa đi vừa mở đường. Hướng hai người đi người càng lúc càng ít, quả thực chính là đã bị biển Tang Thi ngăn lại, bên người rất nhanh liền tràn ngập Tang Thi, Đường Á hơi hơi nắm chặt mã tấu trong tay nhưng vẫn không chút do dự tiếp tục đi theo Đường Ngao. Đang chạy, khung xương Đường Ngao đột nhiên vang lên tiếng biến hóa kịch liệt, quần áo rách tan, sừng và lông nhanh chóng mọc ra, bằng tốc độ mắt thường khó có thể phân rõ hóa thành một con thú lớn đen tuyền bốn chân đạp trên ngọn lửa màu đen, đôi mắt đỏ thẫm như chuông đồng quay lại nhìn Đường Á một cái, Đường Á một cước đá văng Tang Thi lao đến, một tay chống đỡ nhảy lên mình thú, Đường Ngao đạp một cái, Tang Thi tiếp xúc đến ngọn lửa đen đỉnh đầu nháy mắt kết thành băng, một giây sau vỡ tan, ngọn lửa đen chạy dọc từ đỉnh đầu xuống dưới, nơi cháy qua không lưu chút cho tàn. Cự thú đen tuyền mang theo Đường Á trực tiếp nhảy lên không thoát ra, vô số cánh tay khô gầy xám đen vươn lên, khao khát máu thịt đang chạy trên không, độ cao Đường Ngao đi trên không trung ổn định gia tăng theo vị trí cánh tay Tang Thi chạm không đến, mỗi một bước nhảy hơn 10 thước thẳng đến khi cao bằng một cái ban công của tòa nhà nào đó. Đường Á, một thanh âm khàn khàn gọi cậu, cậu quay đầu, liếc mắt thấy trên ban công có một cô gái chật vật bị Tang Thi cắn xé, là Đường Na. Tóc cô rối tung, trên người tràn đầy máu đen, trên lưng cô là một Tang Thi khô gầy nhưng lực lớn vô cùng đang không ngừng cắn xé, cô kêu thảm, thanh âm khàn khàn, nhưng vẫn chặt chẽ che chở thứ bên dưới như thể nó quan trọng hơn cả mạng sống của cô. Sau lưng cô là mấy thi thể đã không động đậy, có thể thấy được diện mạo mơ hồ quen thuộc. Đường Á, cầu xin anh, van anh, cô ta kêu khóc, cứu con của em, cứu nó. Không biết lấy sức đâu, cô dám đẩy Tang Thi trên người ra lộ ra một đứa trẻ được bảo vệ bên dưới không chịu chút tổn thương nào, hai cánh tay lộ xương trắng nâng đứa trẻ lên lết thân về hướng Đường Á. Hai hàng nước mắt nhiễm máu chảy xuống hai gò má hốc hác, trong ánh mắt đỏ máu tràn đầy cầu xin, cầu anh. Đường Á, chúng tôi sai rồi, nhưng đứa bé nó vô tội. Mặc kệ thế nào nó cũng là cháu của anh chưa từng ôm nó mà trước mắt cô bắt đầu mơ hồ, cô biết chính mình cũng sẽ biến thành Tang Thi nhanh thôi. Cô không ngừng cầu xin cho đứa con mình sống sót. Cô không muốn ăn chính con của mình. Một cái bọc tã lót bị ném ra, tay Đường Á cứng lại, khẽ động nhẹ lông trên người Đường Ngao. Đường Ngao một bước tiến lên cắn được tã lót suýt chút nữa rơi xuống, quay đầu ném vào trong lòng Đường Á. Cậu ôm đứa trẻ vì đung đưa mà tỉnh lại trong tay. mẹ nó đã bị tang thi bổ nhào vào cắn trúng kinh mạch, máu màu đỏ tươi phun ra không bao lâu, thi thể đầy máu giật giật đẩy ra, tang thi vẫn tiếp tục cắn xé, ánh mắt trắng bệch nhìn Đường Á trong không trung, hưng phấn gào thét lao lên, lan can không quá chắc chắn lắc lư vài cái, rốt cục kết thúc sứ mệnh của nó, không kịp phản ứng, tang thi cùng lan can cùng rơi xuống, phía dưới là vô số cánh tay vươn lên, khát vọng máu thịt tươi sống. Tang thi rơi xuống như giọt nước rớt xuống lòng sông, không tạo nổi một gợn sóng. Đường Á siết chặt tay, nhìn ánh mắt đen láy ngây thơ của đứa trẻ trong lòng, bất giác mím môi, rốt cục nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, cự thú đen tuyền liền nhảy lên trời cao, bước chân nhìn không lớn lại một bước đi được gần 100 mét. Gió mạnh trực diện thổi tới khiến Đường Á nheo lại ánh mắt, theo độ cao này, xuyên thấu qua bóng đêm cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chiến trường kịch liệt bên dưới, có mấy nhóm người đã đến gần giới hạn của biển tang thi, mà trên bãi đất cao đã không còn bóng dáng tang thi chí lực nữa. Đường Ngao liên tục chạy nửa giờ cuối cùng ra hiệu Đường Á ý bảo sẽ dừng trên mái một tòa nhà cao tầng, sau đó hai người một thú vào không gian. Trong không gian đã thay đổi rất nhiều, Đường Á mỗi ngày tiến vào một lần quy hoạch khiến không gian hiện tại tốt hơn, tuy Tuyết Hồ không cho là như vậy. Gà và heo đều được nuôi, đã từng cho uống linh tủy, sau khi pha loãng linh tủy bị loãng rất nhiều vốn không thể nâng cao trí lực động vật nhưng vẫn có thể cải thiện thân thể chúng, cho nên chúng nó hoàn toàn khôi phục sức khỏe, thậm chí có vẻ rất khỏe mạnh, chỉ là bị yêu khí Tuyết Hồ dọa cho ngoan ngoãn. So với lúc đầu, không gian cũng đã mở rộng rất nhiều, Đường Á vẫn chưa động đến mấy chục con gà con heo kia. Cậu ở bên ngoài hơn một tháng, trong không gian đã qua một năm, số lượng gà đã tăng lên vài lần, có hơn 100 con, heo con cũng đã trưởng thành. Đường Á tiến vào liền trực tiếp đi tìm sữa bột còn thừa, đứa bé sau khi sinh có lẽ chưa từng được ăn no, đầu quả thực lớn hơn thân nhiều, hoàn toàn không giống những đứa trẻ bụ bẫm cậu từng gặp trước đây, nhưng, nghĩ đến một nhà bác gái, người lớn vẫn luôn đói bụng thì lấy gì để cho đứa nhỏ ăn no. Điểm cậu để lại cũng không biết dùng làm cái gì. Đường Á đặt đứa bé lên sofa, vội vàng pha sữa. Bên kia, sau khi tiến vào không gian, Đường Ngao liền biến về hình người, chỉ là trên người không mặc quần áo, hắn chưa mặc quần áo đã đi theo phía sau Đường Á, Đường Á đi một bước hắn cũng tiến một bước, Đường Á xoay người, hắn đứng bất động. Cho nên chóp mũi Đường Á lập tức chạm vào da thịt cực nóng, cậu kinh ngạc một chút ngẩng đầu liền thấy ánh mắt đen vô tội của Đường Ngao. Đường Á bóp chán, nói, đi mặc quần áo. Trong ngăn kéo thứ ba tủ trắng, cậu biết mặc rồi đấy. Ngao ồ á hiện tại chỉ nhìn nhóc con kia mà không nhìn hắn. Đừng nháo, tôi phải cho đứa bé ăn. Đường Á lắc lắc bình sữa trong tay, đều là tìm trong kho hàng lúc trước, vẫn chưa dùng đến, may mắn không gian lớn cho nên chưa ném. Cậu mặc quần áo xong cho gà heo ăn, dọn dẹp một chút thêm thức ăn cho gia súc. Vừa nói cậu vừa thử độ ấm, đem bình sữa có độ ấm thích hợp đến bên miệng đứa bé. Đứa bé vốn liến láo nhìn xung quanh, miệng vừa tiếp xúc núm vú cao su liền cắn chặt dùng lực hút lấy. Đường Ngao nhanh như chớp chạy đi, nháy mắt liền mặc xong quần áo rồi phóng tới một nơi, không đến một hồi liền trở lại. Thiếu niên cao lớn ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu gối Đường Á, cầm tựa lên mu bàn tay, nhìn chằm chằm đứa trẻ ăn sữa đến khóe miệng đều là bọt mép. Đường Á lấy khăn tay không ngừng lau cho bé. Ăn xong một bình, Đường Á sờ sờ bụng bé, cảm giác đã no liền không cho ăn nữa. Nhưng, nhìn tã lót là áo bông cũ nát một chút cũng không ấm. Dặn Đường Ngao trông coi cẩn thận đừng cho bé lăn từ sofa xuống, Đường Á liền đi tìm thảm lông lót cho bé, còn phải tìm bỉm cho nó, trẻ nhỏ rất khó nuôi à. Đường Á hồi tưởng Đường Ngao khi bé tuy cũng không khiến cậu bớt lo nhưng da dày thịt béo ép buộc thế nào cũng sẽ không có chuyện gì, không khiến cậu lo lắng, còn đứa nhỏ này quá yếu ớt. Hơn nữa còn không biết bé mấy tháng tuổi rồi, có lẽ bé là thân nhân cuối cùng của cậu còn sống trên đời này. Bên sofa, sau khi Đường Á quay người rời đi, thiếu niên liền lộ ra biểu tình hung ác, nhe răng nanh trắng sáng với đứa trẻ, yết hầu phát ra âm thanh hừ hừ uy hiếp. Đường Á là của tao, còn dám tới gần tao liền ăn mày. À, đứa bé mở to ánh mắt tròn vo, hoàn toàn không thấy cảm giác nguy hiểm, còn tưởng Đường Ngao đang chơi với nó, vặn vẹo thân mình phát ra tiếng cười vui vẻ. Đường Á trở về liền thấy hình ảnh đứa nhỏ bị thiếu niên chọc cười vô cùng ấm áp, cũng thoáng thả lỏng tâm tình, lấy tay xoa mái tóc ngắn luôn rối bù của thiếu niên, sau đó mặc bỉm cho đứa bé cùng một bộ áo bông, lại quấn thảm lông, cho vào một thùng giấy kích cỡ thích hợp. Nuôi em bé thế nào đây thật sự là một vấn đề lớn. Đường Á tuy đã gặp qua nghe qua một hai lần nhưng sao rõ được, Đường Ngao lại càng không cần nói. Ăn uống mấy hộp sữa bột hẳn là có thể chống đỡ một thời gian, quần áo cái này không cần lo lắng, trong không gian có rất nhiều quần áo lấy trong kho hàng siêu thị lúc trước, cho bé mặc quần áo nhỏ là được, cần người chăm sóc cái này khó nhất, trong không gian thì an toàn, nhưng thời gian lại khác bên ngoài, để đứa trẻ trong không gian, Đường Á rất khó nắm chắc thời gian để vào không gian cho ăn, mà trẻ con thì cần ăn nhiều lắm. Nếu không để lại trong không gian, bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, mang theo một đứa trẻ chạy khắp nơi có bao nhiêu nguy hiểm. Đường Á lật sổ tay nuôi dạy trẻ em, đau đầu vô cùng. Thôi, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đường Á khép lại sổ tay, quyết định chuyện đến đâu hay đến đấy, nhưng vẫn còn việc quan trọng cần giải quyết. Gọi cháu là gì đây nhỉ? Đường Á không có khiếu đặt tên, nhìn tên Đường Ngao thì biết. Vượng Từ. Thiếu niên trầm thấp lên tiếng, dạo gần đây hấp thu không ít năng lượng, thiếu niên lại trưởng thành thêm một chút, khuôn mặt càng thêm kiên nghị, thoạt nhìn như thanh niên đã 20 tuổi. Tên này nghe có vẻ quen quen. Đường Á suy nghĩ một chút, nhất thời không nghĩ ra, cảm giác tên này cũng được, dù sao đứa bé còn nhỏ, đặt tên cũng chỉ để cho dễ gọi, đứa bé hẳn là nghe không hiểu đâu nhỉ, cứ để đó làm biệt danh, tên chính thức thì từ từ rồi nghĩ. Vậy gọi Vượng Tử đi, Đường Á dứt khoát. Thiếu niên cao lớn thỏa mãn cười rộ lên, hắn lôi trong túi áo ra một túi đồ ăn vặt, nhìn qua khe hở có thể mơ hồ thấy chữ bánh bao Vượng Tử. Vượng Tử gầy quá, thanh niên cảm thán, ừ, rất gầy, nuôi béo rồi ăn. Thiếu niên nghĩ, Đường Ngao chúng ta đi bê thị nhé. Đường Á nói. Sau đó bọn họ đợi trong không gian hơn một tháng, thứ nhất là để chăm sóc cho thân thể Vượng Tử tốt hơn một chút, thứ hai là vì mục tiêu cậu định ra, Đường Ngao đương nhiên đồng ý hai tay, nhưng Đường Á phát hiện tuy tuyết động đã tan, đường đã lộ rõ, nhưng chưa xem qua bảng chỉ dẫn bao giờ, dù có nhìn bản đồ cậu cũng không thể từ nơi cách bê thị vạn dặm thế này tìm ra đường tới bê thị. Cho nên cậu nghĩ đến một biện pháp duy nhất chính là cùng đồng hành với người biết đường tới bê thị. Hơn một tháng này, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong không gian, nhưng cách một đoạn thời gian hai người sẽ ra ngoài, khứu giác Đường Ngao linh mẫn có thể thông qua mùi truyền trong không khí tra xét gần đây có người qua lại hay không. Lúc trước Đường Ngao một hơi chạy không biết xa bao nhiêu, trong không gian hơn 40 ngày, đổi thành thời gian bên ngoài cũng được 4-5 ngày, hai người vẫn không gặp được người nào. Đợi đến khi Đường Á rốt cục nghĩ ra cái tên Vượng Tử có từ nơi nào thì đứa nhỏ tựa hồ đã rất thích cái tên này, vừa gọi bé liền sẽ cao hứng vỗ tay cười khanh khách, ngược lại chưa thấy bé khóc bao giờ. Đều nói cháu ngoại giống chú, nghe nói cậu trước đây cũng không khóc mấy đâu, nhưng mà trong mặt thế có thể duy trì im lặng là chuyện tốt, nếu bé khóc lớn không ngớt có lẽ Đường Á thật sự phải để bé lại trong không gian. Chờ khi mặt bé đã trở lại bụ bẫm, trong không khí rốt cục có hơi người truyền đến. Xuất phát đi. Đường Á nói, thiếu niên cao lớn ôm bọc tã lót gật đầu, tuy không muốn ôm đứa nhỏ mềm yếu như không xương này nhưng hắn lại càng không muốn cho Đường Á ôm, cho nên chính là cảnh tượng hiện tại. Chương 45, rời đi. Đường Ngao phát hiện một tiểu đội sống sót, có khoảng 70 người, phần lớn là thanh niên trai tráng, chỉ có vài người là phụ nữ và thiếu niên, trong đó còn có hai khuôn mặt quen thuộc chính là Từ Vĩ và Chu Lăng mà Đường Á không nghĩ còn có thể gặp lại. Phần lớn người trong đội quần áo đều dính máu đen, chưa kịp tẩy rửa thần sắc cũng mỏi mệt tiêu tùy. So ra, hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ lại khác hẳn, quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, thiếu niên cao lớn còn ôm một đứa bé. Trước mặt thế cảnh tượng hạnh phúc này có lẽ không có gì kỳ quái, nhưng hiện tại là mặt thế. Sao bọn họ còn có thể sống tốt như vậy, chỉ có thể nói rằng bọn họ có thực lực. Cho nên đội trưởng vô cùng hoan nghênh bọn Đường Á gia nhập, chỉ là cùng đường mà thôi, nhưng có thêm kẻ mạnh giết tang thi đúng là quá tốt. Đội trưởng là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tự giới thiệu với Đường Á bọn họ là những người từ căn cứ N thị, sau khi thoát khỏi vòng vây thì tụ tập lại, chuẩn bị đi căn cứ B thị hòng cầu đường sống, mời Đường Á và Đường Ngao cùng hành động. Đường Á cũng giải thích nói cậu và Đường Ngao cũng ở căn cứ N thị. Chỉ là mấy hôm trước ra ngoài làm nhiệm vụ với bộ đội còn chưa trở lại N thì đã gặp phải nhóm người bọn họ. Cũng có người mất hứng khi hai người Đường Á gia nhập, cảm giác bọn cậu mặt dày vào nhóm là muốn được che chở, liền nói, Diêu Quảng này, hai người lớn này thì còn được, nhưng còn có một đứa bé kia. Nếu nó đột nhiên khóc lên gọi tang thi tới thì sao đây? Ngụ ý tất nhiên là phản đối. Diêu Quảng chính là tên đội trưởng, nói là đội trưởng, kỳ thật cũng chỉ là trong mấy chục người không mục tiêu hắn ra sức nhiều nhất thì được cho là lợi hại nhất, được chọn để tạm thời dẫn đội mà thôi, cho nên kỳ thật lời hắn nói cũng không có uy tín quá lớn, vẫn có rất nhiều người không phục hắn, người nói chuyện này chính là một trong số đó. Nó rất im lặng, giọng nói của thanh niên hờ hững tựa hồ cũng không để ý lời bọn họ. Chúng tôi có xe chỉ là tiện đường cùng các người đi bê thị mà thôi, sẽ không mang phiền toái đến cho các người. Thiếu niên cao lớn phía thanh niên giật giật khẽ động, bị cậu giữ lại.

Đường Á nhìn bọn họ một trước một sau lặng lẽ đi đến phía sau một thân cây cách đoàn xe hơn mấy chục mét, bọn họ nhìn bốn phía một chút, có lẽ không phát hiện người cùng tang thi, sau đó lập tức ôm lấy nhau. Từ Vĩ áp Chu Lăng lên trên thân cây rồi kéo quần áo của Chu Lăng xuống, nhưng cậu ta lại đẩy Từ Vĩ ra, hai người tranh chấp cái gì đó, cuối cùng vẫn là thanh niên cường tráng chiếm ưu thế, lột quần áo của Chu Lăng, hai người kề sát yên tĩnh một hồi, sau đó Từ Vĩ dần dần đưa đẩy. Đường Á quay đầu đi, trên mặt hiện vẻ đỏ ửng xấu hổ, cậu không nghĩ tới sẽ nhìn thấy loại chuyện này, cậu ban đầu còn tưởng rằng hai người muốn đánh nhau, nhưng khi Chu Lăng bị lột quần áo câu cho dù vô tri đi chăng nữa thì cũng biết chuyện sẽ phát triển theo hướng mà cậu vẫn chưa từng nghĩ tới. Chuyện người đồng tính yêu nhau cậu đã nghe qua, nhưng cụ thể như thế nào thì lại không biết, kết quả hôm nay thấy được hiện trường thực tế. Đường Á nghĩ trong đầu may mắn là Đường Ngao không ở đây, về phần vì sao lại may mắn thì... Thật sự là nhắc Tào Tháo tới liền, Đường Á vừa nghĩ đến Đường Ngao, hắn liền ở bên cạnh cậu. Cậu sao về nhanh vậy? Gần đây, tang thi, ít, quanh đó không có tang thi tụ tập thành đàn, hao tổn nhiều khí lực nhưng lại không thu được bao nhiêu nguyên châu, hắn liền trở lại với Á Á, nhưng Á Á giống như rất kinh ngạc lúc này. Hắn cũng nghe thấy thanh âm sắc tình truyền đến trong không khí còn chưa kịp quay đầu, Đường Á nắm lấy tay của hắn, cảnh sắc lập tức thay đổi, bọn họ tiến vào không gian. Chúng ta đêm nay ngủ trong không gian, trời sáng rồi mới đi ra. Đường Á theo bản năng cảm giác không thể để Đường Ngao nhìn thấy chuyện vừa rồi, nguyên nhân đại khái chắc là không muốn thiếu niên học theo nhỉ. Được, Đường Ngao tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cậu, hắn dĩ nhiên tràn đầy vui mừng đáp ứng, thân thể hắn to lớn, tính cách hoang dã, cho nên so với thùng xe nhỏ hẹp hắn lại càng thích nơi rộng rãi, hơn nữa chỉ cần được ở cạnh cậu nhất là khi hai người lại cùng một chỗ. Đường Á cảm giác mình giống như đã quên cái gì đó, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là chuyện gì, bị Đường Ngao đẩy ngã trên giường lớn, lại còn bị hắn gắt gao ôm chặt, cậu đẩy đẩy hai cái hắn mới thả lỏng một chút, cậu truyền thân mình sao cho thoải mái, dưới đầu là chiếc gối mềm mại, bên người là nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc, Đường Á rất nhanh liền ngủ say. Từ khi mới đến N thì bọn họ vẫn luôn nằm ngủ ở cùng một giường, cậu sớm đã thành thói quen, chuyện vừa mới phát sinh giống như có hòn đá rơi vào trong nước, khi rơi vào liền lan ra từng đợt gợn sóng, tuy rằng sau đó chìm xuống đáy thế nhưng ai biết được sau này có ảnh hưởng gì hay không. Một đêm ngon giấc, thời điểm Đường Á tỉnh lại liền bị dã thú phát hiện. Nhưng dã thú vô cùng luyến tiếc thân cận tay chân với cậu, da thịt dán vào nhau cho dù cách áo sơ mi ôm trong chốc lát thì mới chịu ngồi dậy. Khi Đường Á đi rửa mặt liếc mắt một cái liền nhìn thấy bình sữa trên bàn, cậu như thể bị sét đánh, rốt cuộc cậu nhớ ra mình đã quên chuyện gì, cậu bỏ quên Vượng Tử ở bên ngoài. Đường Á vội vàng lau khô bọt nước trên mặt, nghĩ mình ngủ chưa tới 8 giờ vậy thì bên ngoài mới trải qua chưa tới 40 phút, trong xe mở máy sưởi lại không đóng kín toàn bộ, có thể thông khí. Hẳn sẽ không có việc gì. Cậu nắm lấy tay Đường Ngao ra khỏi không gian, khi đi ra còn ngồi ngay trên ghế ô tô, Đường Á nhìn lại phát hiện phía sau trống không. Vượng Tử đâu, phía dưới chỗ ngồi cũng không có, phía cửa sau hơi hơi hé ra, vậy là có người mở cửa. Đường Á quay đầu nhìn thiếu niên, hỏi cậu có thể tìm thấy Vượng Tử ở đâu không? Vượng Tử sẽ không tự dưng biến mất, khẳng định là do con người gây nên, mà lúc này ngoại trừ mình cũng chỉ có đoàn xe. Đường Ngao đối việc Vượng Tử đột nhiên biến mất hiển nhiên không có cảm giác gì, chỉ là Đường Á muốn tìm, hắn liền phối hợp, mặc dù có chút không cam lòng sữa bột này, vốn là của hắn mà. Đường Ngao cẩn thận cảm nhận mùi lưu lại trong không khí, mang Đường Á xuống xe, đi về hướng rừng cây. Đường Á theo sát đằng sau, chẳng lẽ không phải người của đoàn xe. Tuy rằng không biết là ai mang Vượng Tử đi nhưng có lẽ kẻ đó mang ác ý rất lớn, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ ôm đi làm gì. Không có khả năng là muốn đứa trẻ, vậy hẳn là muốn đồ của mình. Đường Ngao dẫn Đường Á đi đến chỗ trong cùng của rừng cây đột nhiên ngừng lại, hắn nghiêng đầu tựa hồ đang phân tích, mày lại nhăn lại, cuối cùng nói với cậu mùi. Biến mất, tìm, không thấy, mùi đến nơi đây liền biến mất. Nếu là người đoàn xe hẳn sẽ không lớn mật đi đến chỗ sâu trong rừng cây, lại còn có năng lực giấu giếm trước sự tìm kiếm của Đường Ngao, nếu không phải người của đoàn xe, vậy thì là ai? Đường Á trong lòng phảng phất tựa như bị đè nặng bởi một khối đá, Vượng Tử là con của Đường Na, cậu đối với người nhà họ không còn thân tình nhưng giống như Đường Na nói, trẻ con vô tội, hơn nữa lại có quan hệ huyết thống với cậu, nếu có khả năng cậu nguyện ý chăm sóc Vượng Tử nhưng mà hiện tại, ngay cả tung tích đều tìm không được, chỉ mới hơn 40 phút, hẳn là đi không xa mới đúng. Trong đêm đen, Đường Ngao lại khôi phục hình thú, chờ Đường Á bay trên không trung quan sát phía dưới, đôi mắt màu đỏ của dã thú có thể dễ dàng nhìn xuyên qua bóng đêm, thấy rõ mỗi một lá cây trên mặt đất cùng với bọt nước còn chưa ngưng tụ thành hình. Nhưng khi Đường Ngao tìm kiếm trong phạm vi có thể đi trong 40 phút hết trọn một đêm thế nhưng lại không phát hiện được gì. Vượng Từ rốt cuộc bị đưa đi đâu? Sắc trời dần sáng, Đường Á không thể tiếp tục tìm, liền cùng Đường Ngao trở về xe. Không bao lâu người đoàn xe cũng bắt đầu thức dậy, thu thập một phen liền muốn đi tiếp. Yên lặng chú ý động tĩnh bên Đường Á, với vốn kiến thức phong phú Diêu Quảng lập tức phát hiện cậu có phần hơi nôn nóng, vì thế đi lên phía trước không nhanh không chậm hỏi, buổi sáng hẳn là có thể đến B thị, các cậu chuẩn bị xuất phát đi. Đúng rồi, sao không thấy Vượng Từ vậy? Hắn nhìn thấy trong xe ngoại trừ một cái bao leo núi cũng không có thứ gì khác, vậy đứa trẻ kia đâu? Cũng không thấy, chẳng lẽ ba người mất tích bên mình thật sự không liên quan tới bọn họ? Tối hôm qua chúng tôi ngủ say không chú ý, tỉnh lại thì phát hiện không thấy đâu nữa. Đội trưởng Diêu có gì chỉ giáo sao? Đường Á thản nhiên mở miệng, dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thật trong lòng cậu đang rất sốt ruột, tuy rằng chỉ ở chung vài ngày, nhưng rốt cuộc cậu đã xem như người thân của mình. Chỉ giáo thì không dám. Chúng tôi tối hôm qua ngủ say như chết. Đi tìm xung quanh chưa? Xem giọng nói thái độ hẳn không phải con của cậu ta. Điều này cũng đúng, cậu ta thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Tìm rồi, cậu mím môi tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Điều này cũng đúng, nếu nói ba người lớn không thấy còn có thể là do họ tự bỏ đi, còn đây chỉ là một đứa trẻ không hề có năng lực hành động, trong cái thế giới tang thi hoành hành không biết bao lâu có thể sống sót được sao. Hơn phân nửa đã là lành ít dữ nhiều. Đoàn xe 7 giờ sẽ xuất phát, muốn tiếp tục tìm hay là đuổi kịp tùy các cậu, dù sao chỉ là đồng hành cũng không thân quen giao tình gì, Diêu Quảng cảm giác chỉ cần không trở mặt với nhau là được, đoàn xe không có khả năng chờ bọn cậu. Đã biết, quả thật không cần phải tìm, nếu đúng ra thì ở gần đó hẳn có thể tìm được mới đúng, tìm suốt một đêm mà không có phát hiện gì Đường Á chỉ có thể từ bỏ, cậu không thể không thừa nhận bởi vì cậu sơ sẩy nên Vượng Từ có lẽ đã Đường Á siết chặt nắm tay. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cậu, đem ngón tay cậu nhẹ nhàng mở ra, trong lòng bàn tay đã sắp bị nắm đến chảy máu, thiếu niên cao lớn dùng bàn tay ấm áp cầm tay cậu, nói, không có. Máu, không ngửi được mùi máu, chứng minh ít nhất Vượng Từ không bị thương hoặc bị tang thi tấn công. Hối hận không phải là biện pháp, chỉ cần Vượng Từ không có việc gì, một ngày nào đó có thể tìm được, nếu đã xảy ra chuyện có lẽ cậu sẽ vẫn áy náy trong lòng, nhưng nếu nói thật lòng kỳ thật cậu lại không có bao nhiêu khổ sở, cậu không phải đặc biệt thích trẻ con, chăm sóc Vượng Từ với cậu mà nói cũng không phải hoàn toàn thoải mái, cậu lúc ấy đồng ý tiếp nhận đứa trẻ phần lớn xuất phát từ trách nhiệm trong máu. Kỳ thật nếu xét rõ ràng trong lòng Đường Á, tình cảm giữa con người và thú vật cũng không khác nhau. Cậu không thể không thừa nhận, trong lòng cậu phiền muộn, chỉ có một phần là vì đột nhiên không thấy Vượng Từ, càng nhiều là đối với người mang Vượng Từ đi, hắn sẽ là ai? Có thể hay không nguy hại đến bọn họ, máu của mình quả nhiên cũng biến thành băng lạnh rồi sao? Đường Á đối với biểu hiện máu lạnh của mình chợt cảm thấy kinh hãi, cậu phỉ nhổ bản thân ích kỷ vô cùng, nhưng về phương diện khác cậu lại hiểu rõ như vậy có thể khiến cậu càng thêm an toàn. Tại mà thế mang theo một đứa bé, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Trẻ con không phải chó mèo, sinh mệnh vô cùng yếu ớt, cần thức ăn đặc biệt lại còn phải chăm sóc cẩn thận, hơn nữa khóc nháo sẽ dẫn tang thi tới, chính nó lại không có bất cứ năng lực tự bảo vệ, không sinh bệnh còn tốt, nếu bị bệnh, người lớn cũng không chịu nổi chứ đừng nói đứa trẻ. Nếu không phải Đường Á có ngọc đồng không gian, ngay cả điều thứ nhất cậu đều làm không được, trong mặt thế cậu đi đâu mà tìm đủ sữa bột cho trẻ con. Thiếu niên truyền đến ấm áp khiến tinh thần sa sút cùng với suy nghĩ miên man của cậu bị ngừng lại, mặc kệ bất cứ khi nào thì ít nhất có hắn sẽ luôn bên cạnh cậu, hắn sẽ không ghét bỏ cậu, ở thời kỳ mặt thế cô độc băng lãnh này, có một người đồng hành như vậy thật tốt. Đường Á cùng Đường Ngao cuối cùng vẫn lên xe, lúc đoàn xe khởi động, bọn họ cũng đuổi kịp. Đợi đến khi xe Đường Á chậm rãi biến mất phía cuối con đường, phía sau đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao to chậm rãi đi ra, nó thay đổi thành một thân tây trang đen, tóc chỉnh tề vuốt ra sau đầu, trên mũi mang cặp kính gọng vàng, trong lòng ôm một bọc tã lót. Bên trong chính là đứa trẻ ngày hôm qua hai người tìm kiếm, lúc này nó duỗi ngón tay, đứa trẻ đang ngủ say, nước miếng từ trong miệng chảy xuống hoàn toàn không biết chính mình rơi vào hoàn cảnh thế nào. Tang thi trí lực vô cùng hứng thú với bánh bao nhỏ trong lòng. Móng tay màu đen bén nhọn cách bánh bao nhỏ mấy cm trong không trung động động vài cách cuối cùng vẫn không hạ xuống, nó đương nhiên biết nếu mình tiếp tục bánh bao nhỏ mềm mại trong lòng cũng sẽ biến thành thứ cứng ngắc như mình, biến thành kẻ chỉ biết ăn thịt người không có đầu óc. Đôi môi mỏng của nó khẽ nhếch lên như lưỡi dao sắc bén, ánh mắt trắng bạch nhìn đứa bé mềm mại trong lòng mang theo tia nghiền ngẫm bên trong.

mùa đông là mùa rất nhiều động vật phát tình, thời kỳ phát tình của đường ngao vừa mới trải qua, đương nhiên sẽ không đến lần nữa, chỉ là hắn cảm giác chính mình giống như bị ảnh hưởng, có điều không phải đến từ khí hậu, mà là đến từ người đang ở trong lòng của hắn, chỉ cần ra thịt tiếp cận như vậy, nơi nào đó sẽ không ngừng nóng lên. Đường Á đã sắp tiến vào giấc ngủ, đối với nhiệt độ cơ thể cao có chút không thoải mái, hơi hơi dãy dụa hai cái, liền bị thiếu niên gia tăng khí lực ôm lấy, cậu bất mãn nhíu nhíu mày, liền không động nữa. Trong bóng đêm, ánh mắt thiếu niên biến hóa hết tối đen lại đỏ sẫm, cuối cùng vẫn là chậm rãi khôi phục thành màu sắc đen thuần. Chương 49, thiêu cháy. Bệnh dịch không xuất hiện nhưng vẫn có rất nhiều người mắc bệnh kỳ lạ mà chết đi. Mà thế khiến rất nhiều nơi trở nên hoang vắng, muỗi không bị kiểm soát tùy ý sinh trưởng, bên trong căn cứ thì đỡ hơn, bên ngoài thì bẩn thỉu hỗn loạn. Tang thi vốn đã chết, trên người không có tế bào sống, căn cứ nghiên cứu phát hiện nguyên châu trong đầu tang thi cung cấp năng lượng cho chúng nó hành động, trong hiểu biết của mọi người tế bào chết sẽ không trở thành ký chủ cho virus, bởi vì tế bào chết không thể cung cấp năng lượng cho virus hoạt động, mà vì đâu lại có nguyên châu, vì sao nó lại có thể cung cấp năng lượng cho tang thi, đó là câu hỏi nan giải. Trước khi nghiên cứu, gây ra thảm họa này chính là bụi xám kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, chúng mang theo một loại virus giống như trong phim, khả năng lây nhiễm rất mạnh, nhanh chóng đẩy thế giới vào bóng đêm. Nhân viên nghiên cứu dùng chuột bạch làm thí nghiệm, phát hiện virus S cực kỳ bá đạo, không chỉ cắn nuốt tế bào sống mà còn cắn nuốt cả virus khác, sau khi nạp đủ năng lượng sẽ nhanh chóng tách ra tạo thành số lượng khổng lồ tăng theo cấp lũy thừa. Môi trường sinh tồn của virus này vô cùng đơn sơ, độ ấm và độ kiềm thích hợp, thêm một chút dinh dưỡng là được. Cơ thể tang thi chỉ có tế bào chết không thể cung cấp dinh dưỡng cho chúng, thậm chí vi khuẩn tiếp xúc virus S cũng sẽ bị cắn nuốt, cho nên bình thường trừ quần áo có chút vi khuẩn, tang thi cũng không thay đổi bao nhiêu. Về phương diện khác, trên người phần lớn tang thi có miệng vết thương, trong thời tiết nóng bức vô cùng thu hút ruồi muỗi. Trong khi Hunter chiến đấu với tang thi không thể không bao kín thân mình, không thì nhất định sẽ bị đám ruồi bọ đông nghìn nghịt trên đầu tang thi khiến mắt không mở ra được, càng ghê tởm hơn, bọn họ không biết ruồi muỗi có mang theo vi khuẩn gây bệnh hay không. Nếu muỗi sau khi hút máu tang thi lại đến hút máu bọn họ cũng chẳng rõ có thể truyền virus hay không. Dù không mang theo virus S thì những bệnh truyền nhiễm thông thường cũng đủ khiến bọn họ lo lắng hãi hùng. May mắn là không lâu sau căn cứ công bố ra kết quả nghiên cứu xác thực, sau khi muỗi lây nhiễm virus S sẽ trực tiếp tử vong, người không tiếp xúc sẽ không có việc gì, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Nhưng đồng thời căn cứ cũng nói phải chú ý vi khuẩn chúng mang, nếu không cẩn thận phòng bệnh rất dễ mắc phải bệnh truyền nhiễm. Dân cư ở B thì lại nhiều như vậy, nay điều sợ nhất đại khái chính là đại dịch sau kiếp nạn lớn đi. Ngày 3 tháng 5 năm 2014, thời tiết hanh khô, gió lớn dễ cháy nhà. Nhiệt độ không khí tuy đã trở nên rất nóng, nhưng thời gian mặt trời mọc lặn vẫn giống như trước mặt thế, sáng sớm 7 giờ, hừng đông, một đoàn xe thật dài chậm rãi ra khỏi căn cứ, đi về hướng cạnh B thị. 2 giờ sau, đoàn xe tới nơi, binh lính trang bị đầy đủ nhanh chóng theo thứ tự nhảy xuống xe, trong tay mỗi người ôm một thùng dầu hỏa, phía sau bọn họ là lính cứu hỏa sẵn sàng chuẩn bị ứng đối bất cứ tình huống nào, ngoài cùng là binh lính võ trang thanh lý tang thi bị thanh âm hấp dẫn mà đến. Dầu hỏa hắt vào mọi vị trí thuận lợi để phóng hỏa cả tòa kiến trúc, sau đó ném tới một que diêm cháy, lửa lớn hừng hực nhanh chóng bùng lên. Sau mặt thế hầu hết nhà xưởng đều hoang phế, khi không còn khói cuồn cuộn bay lên nữa, bầu trời chậm rãi khôi phục xanh thẳm, trong biển lửa nóng rực bầu trời vẫn xanh ngát bao la khiến người ta không cầm nổi nước mắt. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong nước rét cũng lần lượt cháy lớn, có vô số bóng người trong ánh lửa lắc đi ra, thân thể còn đang bốc cháy, có bóng dáng lại vĩnh viễn ngã vào ngọn lửa. So với kiến trúc cốt thép chắc chắn, thân thể tang thi mất đi hơi nước càng dễ bốc cháy. Bên ngoài căn cứ B thì thanh lý sạch sẽ, cách xa như vậy dù lửa có lớn hơn, gió có thổi tới cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Ngoài tầm lửa trên một nhà cao tầng nào đó có một thân ảnh cao to đang lẳng lặng chăm chú nhìn vào nơi quân đội đang bận rộn, trong lòng nó ôm một đứa trẻ bụ bẫm khoảng một tháng tuổi, chính là tang thi trí lực bế theo vượng tử. Tay nó đeo một đôi bao tay trắng, phía sau tang thi sức mạnh ôm một cái túi căng phồng, mơ hồ có thể thấy bình sữa lộ ra. Không có tầng mây che chắn, ánh dương chiếu thẳng xuống khiến mắt kính của tang thi trí lực phản quang mờ mờ, thấy không rõ đôi mắt dưới cặp kính. Vượng tử trong lòng nó sắc mặt hồng nhuận, không khóc không nháo, im lặng mút ngón tay, cũng cố sức lắc lắc đầu nhỏ nhìn về hướng tang thi trí lực đang nhìn, hiển nhiên, bé chẳng thấy rõ được cái gì. Đường Á một đao chém tang thi đang lao đến. Không mất nhiều sức đã khiến cái đầu bị thiêu cháy đen rơi xuống lăn sang một bên, mùi thịt nướng cháy tỏa ra trong không khí. Trừ kẻ không có suy nghĩ giống người thường là Đường Ngao mặt không đổi sắc, Đường Á và Hình Bằng An sắc mặt đều trở nên trắng bệch, hai mấy người còn lại thậm chí không khống chế được không ngừng ghê tởm nôn ra. Mùi thịt người cháy trộn với mùi quần áo cháy, mùi hương kia người bình thường khó mà chịu nổi. Không nói bao nhiêu người người thấy, chính là tâm lý cũng chịu không nổi, dù là tang thi thì cũng biến từ người mà ra, thi thể cháy đen không khác bệnh nhân bị thương nặng được cứu ra khỏi trận hỏa hoạn là mấy. Mùi thịt nướng khiến người ta thèm ăn, nhưng nhìn thứ phát ra mùi ấy chưa lúc nào khiến họ ý thức được sự thật như lúc này, con người đã trở thành thức ăn. Lớn như cá voi dưới đại dương, nhỏ như côn trùng vi khuẩn, chim bay cá lặn, chưa thứ nào chưa từng bị con người mang lên bàn ăn, như vậy có vẻ như con người nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn. Gần như không có thiên địch khiến số lượng loài người tăng vọt, mọi người không kiêng nể gì mà cải tạo thế giới này, nhưng mà thế đến tang thi xuất hiện, loài người đột nhiên phát hiện chính con người cũng trở thành thức ăn của thứ khác, không thể không nói điều này thực châm chọc. Kế hoạch đốt thành phố giết chết số lượng tang thi không nhỏ, xác thực có thể áp chế vi khuẩn ở trình độ nhất định, nhưng thi thể tang thi trồng chất hoặc chính xác hơn là thu thập nguyên châu trong đầu tang thi cũng là một vấn đề. Nhân viên nghiên cứu trong khi thí nghiệm khai phá nguồn năng lượng nguyên châu đã có tiến triển rất lớn, năng lượng nguyên châu trong đầu tang thi thông thường dùng điện năng đạt tới 100W, tang thi tiến thì chưa rõ. Thời gian trước trong thi thể tang thi tiến hóa vận chuyển từ N thì lại không có nguyên châu tồn tại trong óc, sự thật này làm lung lay suy đoán của bọn họ, nguyên châu cung cấp năng lượng cho tang thi hoạt động, nhưng tang thi tiến hóa lợi hại hơn thì trong đầu lại không có nguyên châu, chẳng lẽ nguyên châu của tang thi đã bị chính nó hấp thu để tiến hóa, đến khi hấp thu hoàn toàn là khi tiến hóa hoàn thành, sẽ biến thành tang thi tiến hóa. Vậy vì sao không hấp thu ngay từ đầu, lại cần ngưng tụ rồi hòa tan lòng vòng tốn công cơ chứ? Đường Ngao không biết ba viên nguyên châu hắn thu được của tang thi sức mạnh lúc trước tạo thành phiền toái cho nhân viên nghiên cứu, bắt đầu đi sai hướng, hắn gắt gao nhìn thẳng người đàn ông trước mặt Đường Á đang cười sâu xa, hận không thể cắn đứt đầu hắn. Không nghĩ còn có thể gặp lại cậu. Người đàn ông vô cùng hứng thú với thiếu niên tràn đầy sức sống lại đầy sát khí sau lưng Đường Á, đầu tiên mở miệng, tay trái theo bản năng muốn lấy thuốc lá từ trong túi áo nhưng không đụng đến, mới nhớ tới điếu thuốc cuối cùng tối qua đã rơi mất, đành phải xấu hổ sờ sờ mũi. Tôi cũng không nghĩ tới. Đường Á thản nhiên trả lời, đừng nhìn cậu mặt không đổi sắc, trong lòng lại đang muốn đấm tường. Cậu đã sớm ném người này ra khỏi đầu, tất nhiên cũng không nghĩ sau này phải làm sao đối diện, hiện tại đột nhiên đụng tới chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Người đàn ông này Quý Chính Vân tiếp tục nói, đúng rồi, con chó mực của cậu đâu? Chúng tôi có các loại quân khuyển rất cường tráng, cậu có muốn tìm bạn cho nó hay không? Ông vẫn nhớ mãi không quên con chó nhỏ có hàm răng sắc bén vô cùng ấy. Vừa dứt lời, thiếu niên sau lưng Đường Á mặt đầy sát khí, Đường Á cũng lạnh lùng nhìn ông. Chẳng lẽ nó gặp chuyện hoặc là đã bị vứt bỏ? Quý Chính Vân lại xấu hổ sờ sờ chóp mũi, quyết định vẫn trực tiếp nói, ý chính thì hơn, lúc trước các cậu bị tang thi tiến hóa ngăn cản, sau này chúng tôi đi cứu các cậu phát hiện chỗ đó đã là biển tang thi, không tưởng được cậu lại không có việc gì, vậy các binh lính khác đâu? Vì sao chỉ có mình cậu bình yên vô sự? Để ông nghe một chút giải thích rồi mới quyết định có ra tay với cậu hay không? Ánh mắt Quý Chính Vân sắc bén, nhưng lập tức cảm thấy một ánh mắt càng sắc bén như đao chém cốt nhìn chăm chú vào mình, ông cả kinh ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt đen thuần tràn ngập thú tính, nhất thời hô hấp khó khăn như con mồi bị mãnh thú to lớn theo dõi, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Không thể không thừa nhận, trong nháy mắt đó ông không thể cử động, như cá nằm trên thớt. Trực giác sâu sắc do nhiều năm làm bộ đội đặc chủng dưỡng thành khiến Quý Chính Vân ý thức được rõ ràng sự nguy hiểm của thiếu niên. Nhưng, rồi sao? Thiếu niên có lợi hại cũng chỉ là một người, không thể chống lại toàn quân đội. Nếu Đường Á thật sự hại lính của ông, dù thiếu niên có thể mang cậu lên trời, ông cũng có thể dùng pháo cao xạ bắn hạ. Nhưng, đi theo Đường Á, dù là người hay thú đều thật hung hãn a. Đường Á do dự trong chớp mắt, thiếu niên sau lưng cầm tay cậu, cậu cuối cùng vẫn nói thật, tôi không cứu bọn họ cũng không cứu được. Tôi trèo lên lầu cao dùng dây thừng treo mình giữa không trung chỗ tương đối kín để ẩn nấp tránh thoát bầy tang thi, tiểu gia hòa cũng là lạc mất khi đó. Tôi đợi giữa không trung vài ngày, đợi đến khi tang thi rút đi, sau đó gặp Đường Ngao, cậu ấy đã cứu tôi. Tuy rằng lời giải thích này không thể xác nhận đúng hay không, nhưng nhìn ánh mắt cậu trong suốt bên trong ẩn chứa hổ thẹn cùng chân thành, Quý Chính Vân cuối cùng vẫn tin cậu, tin rằng ít nhất trong lòng cậu kính trọng đối với binh lính đã chết, cho nên hẳn là cậu thật sự không hại bọn họ. Binh lính của ông A Quý Chính Vân nghĩ muốn hút một điếu để bình tĩnh trở lại, ai ông hẳn nên để lại điếu thuốc đó tới hôm nay. Cho ông, xuất hiện trước mắt là một bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn, nhãn hiệu không sai, hợp khẩu vị ông. Lúc trước tùy tay cầm được, nhẹ lại không tốn diện tích nên vẫn giữ lại. Đương nhiên đây không phải lời nói thật, nhưng lúc trước cậu thu một đống thứ linh tinh, trong đó có không ít rượu cùng thuốc lá. Rượu có thể sưởi ấm tiêu độc, thuốc lá với người không hút thuốc như Đường Á mà nói vốn không có bất cứ tác dụng nào. Cậu chuẩn bị một thời gian nữa sửa sang lại không gian liền đem ra đổi điểm sinh hoạt. Sau mà thế tất cả vật tư thế này không sản xuất được nữa, rượu thuốc đều trở thành mặt hàng xa xỉ, thứ này chỉ có thể càng ngày càng thiếu. Trong căn cứ một bao thuốc chất lượng kém nhất cũng đổi được hơn 300 điểm, giá rất cao. Nếu thuốc quý Chính Vân hút hôm qua là mò ra từ phòng chỉ huy trưởng. May mắn bật lửa còn trên người, Quý Chính Vân hít sâu hương vị đã lâu không nếm, thở ra một ngụm khói trắng, khuôn mặt người đàn ông 30 tuổi lấp trong khói trắng, lần đầu tiên hiện ra vài phần tang thương, ông nói, mấy ngày nay tôi cũng nghe qua đội các cậu thành tích không tồi. Ông đã sớm biết Đường A ở B thì chỉ là hôm nay mới chào hỏi mà thôi. Có thể nói chuyện riêng không? Nhìn thiếu niên cao lớn tiến lên một bước đem thanh niên bảo hộ ở sau người, Quý Chính Vân trêu chọc cười nói, thằng nhóc này thật đúng là trung khuyển, yên tâm, đi hai bước Đường Á cũng không có chuyện gì. Cứ như vậy nói đi, chuyện của tôi chưa bao giờ giấu cậu ấy. Đi hai bước, dù đi trăm bước Đường Ngao cũng nghe được rõ ràng, vậy mất công làm gì. Được rồi. Quý Chính Vân tiến lên hai bước, nhưng thiếu niên phòng bị theo dõi ông, hắn có ý tứ chỉ cần ông vừa động sẽ tức khắc công kích. Quý Chính Vân đành phải giờ khóc giờ cười dừng lại, hạ giọng nói, hai ngày nay quân bộ có nhiệm vụ, có thể tuyển người bên ngoài, các cậu có hứng thú chứ? Nói là các cậu nhưng ông đã sớm nhìn ra Đường Á mới là người quyết định, những lời này chính là nói với Đường Á. Phần thưởng hoàn thành nhiệm dù có bao nhiêu điểm cũng không đổi được đâu. Chương 50, Lý Lâm. Đường Á không đáp lại lời của Quý Chính Vân, đối phương tuy rằng chưa nói cụ thể phần thưởng là cái gì. Nhưng Đường Á cũng có thể mơ hồ đoán được thứ kia nhất định không đơn giản, nhưng nếu thật sự đó là thứ mà mọi người đều cần thế thì phần thưởng này quá hậu đãi, như vậy nhiệm vụ này tuyệt đối không hề dễ dàng, theo sự gia tăng lực lượng quân đội cũng cần phải tăng thêm số lượng người bên ngoài, nếu không phải chính mình nói trước Quý Chính Vân có lẽ cũng không đưa ra nhiệm vụ cơ mật này. Nhưng hiện tại ở đoàn đội cậu lại không phải đội trưởng, không thể thay mặt toàn đội ra quyết định, vì thế Đường Á nói cần thương lượng với Hình Bằng An trước một chút, sẽ cố gắng thuyết phục hắn, tuy rằng thật sự không chừng Hình Bằng An cũng sẽ không phản đối, không ai có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không bị tang thi gây thương tích, nếu thực sự có một ngày như vậy, ít nhất cũng có một phần hy vọng sống sót không đến mức trực tiếp chờ chết, đây là tôn trọng đối với đội trưởng Hình Bằng An. Quý Chính Vân tỏ vẻ không sao, ông ta không vội, chỉ cần trả lời trước ngày mùng 7 là được. Ông nói một địa chỉ, nói đó là nơi ông đang ở, đây là chỗ người nhà của quân nhân, trước nhiệm vụ lớn, không có việc gì ông đều sẽ ở trong phòng huấn luyện để luyện tập. Đường Á gật đầu, hai người tạm biệt. Sau khi trở lại cùng Hình Bằng An nói chuyện này, Đường Á ngồi yên tại một bên xem bọn hắn thảo luận, Đường Ngao đứng ở sau lưng cậu, lấy ngón tay chơi đùa với mái tóc đen mềm của cậu, trên ngón tay quấn một vòng rồi buông ra, nhìn nó lập tức trở lại bộ dáng ban đầu, lại quấn hai vòng. Quả nhiên, mọi người đều đồng ý. Vốn Hình Bằng An muốn tự mình tới cửa đi hỏi nhiệm vụ cụ thể, nhưng người hắn tìm mua vũ khí đã đến, đi không được, vì thế cái nhiệm vụ này lại rơi vào trên người Đường Á, người xem như tương đối quen thuộc với Quý Chính Vân. Cậu ngược lại không quan tâm lắm, cậu cho rằng chuyện ở N thì đã được giải quyết, gặp lại Quý Chính Vân cũng không có việc gì, Đường Ngao đối với Quý Chính Vân từng ép hỏi Á Á trong lòng bất mãn, này Á Á còn muốn đi tìm ông ta dã thú, nheo lại đôi mắt liệt Quý Chính Vân vào danh sách những người cần diệt trừ đầu tiên. Cô người nhà nhân viên càng quản lý nghiêm khắc hơn, ra hay vào đều phải kiểm tra giấy chứng nhận cùng đăng ký, Đường Á xoay người tại giấy đăng ký viết tên thì một thân hình yểu điệu vừa vặn từ bên trong đi ra, binh lính canh gác cười với cô ta, liền mở cửa lớn. Người phụ nữ đi qua bên cạnh Đường Á, dừng lại một chút lập tức vờ như không có việc gì tiếp tục đi qua. Đường Á không ngẩng đầu nhìn, Đường Ngao ngoại trừ cậu thì người bên ngoài sẽ không thèm quay đầu nhìn một cái. Không có ai thấy ánh mắt phức tạp của cô ta kia biến mất dưới chiếc kính râm màu trà, móng tay được nuôi dưỡng dài khỏe đang nhấn mạnh vào trong lòng bàn tay, ở trong lòng cô ta điên cuồng kêu to, ai có thể nói cho cô vì cái gì cậu thanh niên kia lại xuất hiện ở trong này. Tuy rằng hiện tại cô ta cùng với bộ dáng chật vật lúc trước như hai người hoàn toàn khác nhau nhưng cô ta không chắc cậu không nhận ra. Nghĩ đến người nhà của mình đều đã mất trước mặt thế chồng của cô hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đứa con duy nhất cũng chết dưới móng vuốt tang thi cùng với kẻ ác, ba chồng đã đối với cô ta gần như nhìn thôi liền phiền lòng, nếu lại để cho lão biết cô từng cô nhất định sẽ bị đuổi đi. Hiện tại là mặt thế cô chỉ là phụ nữ, mất đi chỗ dựa làm sao mà sống. Người phụ nữ này tên là Vương Kỳ, ba chồng của cô là thiếu tướng, có huyết thống thuộc về quân nhân, một gia đình quân ngũ, hai đứa con cũng đều là lính, lão tuyệt không nâng đỡ mà để cho tự trải nghiệm, con trưởng 30 tuổi lên làm đội trưởng, đến nay độc thân, đứa thứ hai cũng chính là chồng của cô, người đã hy sinh vì nhiệm vụ tuy rằng được thêm danh hiệu liệt sĩ, nhưng cái danh hiệu này thì có tác dụng gì? Vốn nhà của chính mình không huy hoàng bằng quý gia nhưng cũng không kém, xem như môn đăng hộ đối. Khi mà thế đến lại quấy rầy tất cả, cô ta nay không thể không dựa vào quý gia, tuyệt đối không thể khiến cái lão già kia biết chuyện này. Nếu cậu đã cứu tôi một lần không bằng liền đưa Phật đưa đến Tây Phương. Hai mắt dài đẹp đẽ của Vương Kỳ ánh lên tia độc ác, môi đỏ tươi như được tẩm máu. Gặp lại Quý Chính Vân, ông nhận được câu trả lời đồng ý, liền nói cho Đường Á về nội dung cụ thể của nhiệm vụ này, rạng sáng ngày 8, mấy ngàn quân nhân thêm mấy trăm người cùng nhau tiến đến Tê Thị, đi cùng còn có một ít quan viên và nhân viên nghiên cứu khoa học phụ trách cùng nước R trao đổi. Nghe nói nước R đã phá được virus S nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh, bọn họ lần này đến chính là muốn dùng vaccine phòng bệnh giao dịch với nước Z, nhưng quân bộ đã hạ mệnh lệnh chết, mặc kệ giao dịch thành công hay không, vaccine phòng bệnh đều phải lấy về bất kể dùng biện pháp gì. Nước R và nước Z ước định gặp mặt tại vị trí biên giới lãnh hải của hai nước, cũng chính là trên biển. Cho dù là mặt thế, không có quốc gia nào áp dụng dùng phương thức bom nguyên tử hoặc bom khinh khí cực đoan để tiêu diệt tang thi, sẽ phá hư hoàn cảnh là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là lo lắng như vậy cũng không thể tiêu diệt virus, ngược lại càng kích thích nó biến dị. Nghiên cứu cho thấy virus S chịu ảnh hưởng của phóng xạ có tỷ lệ phát sinh biến dị nhất định. Biến dị không nhất định sẽ tăng cường virus, nhưng tỷ lệ tăng cường chỉ có 0,00 mấy phần trăm, ai dám thử. Nếu không tốt con người chết hết cũng không chừng. B thị đến T thị tính luôn bờ biển chỉ cũng không quá 200 km, một đường đi tới gặp phải tang thi cũng không phải quá nhiều, hơn nữa mang danh quốc gia chỉ cần không phải gặp chúng bầy tang thi, an toàn tới mục đích không phải là vấn đề. Bờ biển đã sớm chuẩn bị mấy con tàu, Đường Á nhận thấy có tàu tuần dương, tàu khu trục cùng với tàu bảo vệ phân không rõ cụ thể ai là ai đã từng xuất hiện trên TV. Quý Chính Vân mang quân đội cùng Đường Á và những nhân viên ngoài phụ trách phòng vệ, luôn chú ý tiêu diệt tang thi bị mùi vị cùng âm thanh thu hút, mặc trang phục xanh của hải quân rồi lần lượt lên tàu vào vị trí, sau đó cùng bộ đội hậu cần mang theo các loại vật tư lên thuyền, sau cùng là nhân viên nghiên cứu khoa học được bảo vệ bên trong. Một tên bắn chết hai tang thi, Đường Á thu vũ khí lại, Đường Ngao cũng lui về bên người cậu, hai người chặn phía sau cùng với bộ đội trên con tàu lớn. Trên tàu tuần dương là hải quân cùng nhân viên của chính phủ, đám người ngoài bởi vì nhân số không quá nhiều, ở trên biển làm không được cái gì, liền cùng bộ binh của Quý Chính Vân bị phân ở trong này. Đi bằng tàu thuyền, Đường Á vẫn là lần đầu tiên đi con tàu lớn như vậy, Đường Ngao chưa từng đi thuyền càng là cảm giác vô cùng mới lạ, hai người đứng ở trên bong nhìn ra xung quanh. Đồ nhà quê, một giọng nói mang theo ý tứ châm chọc vang lên. Đường Á quay lại liền thấy một gương mặt quen thuộc, chỉ là ăn mặc thực xa lạ, chính là Lý Lâm lần đầu tiên khi đi N thị gặp được. Cậu ta thoạt nhìn gầy yếu hơn rất nhiều, khuôn mặt trẻ tuổi cùng với đầu tóc lộn xộn phía sau thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng nhìn thần sắc cậu ta càng thêm âm trầm, phòng chừng rất ít người có thể cười ra. Cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng, áo khoác cùng màu, dáng người cao gầy, bộ dáng như thể gió biển có thể thổi bay. Lúc trước Đường Á chưa trả lại nhiệm vụ, Lý Lâm ác ý tưởng rằng cậu đã chết. Cậu ta bạn học khác không dám đi giết tang thi, liền vào công trường bưng nước xây tường để kiếm sống, mỗi ngày đều mệt đến eo mỏi lưng đau, ngón tay đầy phồng rộp, đụng một chút là đau. Mấy nữ sinh làm không được chỉ có thể tham gia sửa sang lại phòng kiếm sống. Trương Tình Tình không chịu đi làm, Lý Lâm liền ân cần nói tớ nuôi cậu, cậu cái gì cũng không cần làm, nhất thời khiến cô cảm động phát khóc. Thời điểm mệt đến tận cùng, Lý Lâm cũng muốn buông tha nhưng nhìn ánh mắt Trương Tình Tình ngập nước, cậu ta rất khó nói ra lời cậu cũng đi tìm việc đi. Như thế mệt nhọc một tuần, giáo sư Lý Lâm từng lo lắng lấy lòng rốt cục nhớ tới cậu ta, tìm người đến mang cậu ta tới viện nghiên cứu khoa học. Lý Lâm mấy ngày nay lấy lòng vẫn rất hữu hiệu, cậu ta mở miệng một cái Trương Tình Tình liền đi theo. Thành tích của cậu ta rất tốt, chuyên nghiệp lại thân thiết với giáo sư phòng nghiên cứu, rất nhanh liền được làm trợ thủ cho giáo sư. Quý Chính Vân đưa nhân viên nghiên cứu viện khoa học đi, cậu ta tất nhiên cũng được mang theo. Trương Tình Tình tất nhiên là không hề nghi ngờ đi theo, bọn họ đã xác định quan hệ người yêu. Thời điểm ở B thị, Lý Lâm ở trong tầng thứ 3, dĩ nhiên sẽ không gặp Đường Á. Trương Tình Tình tuy rằng ở tầng thứ 2, nhưng ở khu nhà chung, Đường Á vừa mới tiến vào tầng thứ 2 không được mấy ngày, duy nhất một lần đến khu người nhà mà lại đến thẳng nhà họ Quý tìm Quý Chính Vân, cho nên cũng không gặp phải. Vì vậy bây giờ bọn họ mới chạm mặt. Bởi vì ở cùng một chỗ với đoàn đội tuy rằng không hiểu rõ, nhưng Đường Á cùng Đường Ngao mang theo đồ xác thực không nhiều, trong căn cứ mặc dù có cung cấp nước, nhưng đều là hệ thống cung cấp nước uống đã tiêu độc phải cần điểm mua, trừ bỏ dự phòng bệnh truyền nhiễm mỗi ngày phải làm vệ sinh bên ngoài, thật đúng là không có Hunter xa xỉ đến mỗi ngày bảo trì quần áo sạch sẽ. Đường Á tốt hơn một chút, bởi vì Đường Á lúc trước mua quần áo đều là một đám giống nhau, trong kho hàng siêu thị cũng là một đống giống nhau, mỗi ngày thay giặt không chú ý cũng nhìn không ra. Có điều Đường Á cũng không để ý nhiều như vậy, sau khi thầy tùy cơ thể cậu có nhiệt độ thấp hơn hẳn so với bình thường, không phải sợ lạnh sợ nóng nữa, quần áo vài ngày mặc cũng chỉ bẩn một chút bên ngoài. Đường Ngao nhiệt độ cơ thể tuy cao, nhưng hắn ưa lạnh, nhưng rất ít chảy mồ hôi. Cho nên Đường Á bình thường sẽ mặc áo khoác cũ, tần suất thay giặt ngược lại không khác mọi người cho lắm. Đường Á và Đường Ngao đều không ai thích mặc đồ theo phong cách gì đó, chỉ cảm thấy sạch sẽ vừa người là được. Nhưng dừng ở trong mắt của Lý Lâm mà nói, hơn nữa cậu ta đoán được thân phận Hunter của Đường Á tuy rằng đối với bạn chung phòng vô dụng có chút nghi ngờ, thế nhưng thấy Đường Á có vẻ là chịu gió mưa, quần áo cũ nát, sinh hoạt không được tốt lắm, trong lòng cậu ta lại thấy thư thái không ít. Tâm lý của Lý Lâm Đường Á dĩ nhiên không biết, nhưng phân nữa là không tốt, cùng Lý Lâm nói chuyện một chút cũng không hứng thú nên chỉ dương mắt nhìn một cái, liền quay đầu tiếp tục cùng Đường Ngao giới thiệu sinh vật biển. Cậu chưa từng đi biển, đây thậm chí là lần đầu tiên cậu đến bờ biển, nhưng Đường Á từng thích nhất một tiết mục TV tên là Thế Giới Tự Nhiên, cậu học được từ đó không ít điều thú vị. Cũng đã lâu lắm rồi, có chút nhớ không rõ liền cho qua, có khi đang nói lại nghĩ cái khác, thế lại nói về một vấn đề khác, cũng chỉ có Đường Ngao mới có thể nghe được, lại còn rất say mê. Lý Lâm từ sau khi xác định quan hệ với Trương Tình Tình liền nghĩ sẽ tiến thêm một bước, nhưng Trương Tình Tình mãi không đáp ứng. Cậu ta cảm giác chính mình không thành vấn đề, Trương Tình Tình thích cậu ta cũng không có vấn đề, như vậy vấn đề chỉ có thể bởi vì Trương Tình Tình từng thích Đường Á, trong lòng liền vẫn đè nặng một chút tình cảm. Khi đó cậu ta tưởng rằng Đường Á đã chết, tức giận không có chỗ xả, nghĩ chậm rãi cọ sát, một ngày nào đó Trương Tình Tình sẽ bị cậu ta làm động lòng. Kết quả không bao lâu liền có người nói cho cậu ta biết Đường Á chưa chết còn tham gia nhiệm vụ lần này. Vốn nhiệm vụ lần này danh sách không có Lý Lâm, nhưng sau khi nghe đến tin tức này, Lý Lâm dám tự tiến cử tham dự, sau này quả nhiên gặp lại Đường Á trên thuyền. Đường Á không quan tâm xem như triệt để chọc giận cậu ta, Lý Lâm mặt âm trầm tiến lên nắm lấy bả vai Đường Á, nhưng khi sắp đụng đến quần áo của Đường Á thì một bàn tay nắm lấy, sau đó, khẽ dùng lực. A a buông buông, Lý Lâm kêu thảm thiết. Cậu ta người thường xuyên ở trong phòng, vốn gầy yếu, lại bị Đường Ngao nhận thấy cậu ta có ác ý với Đường Á mà không lưu tình chút nào, dùng lực nắm chặt, chỉ nghe một tiếng rắc, Đường Ngao buông tay, cổ tay Lý Lâm hạ xuống góc độ không giống bình thường, hiển nhiên là đã gãy. Có chuyện gì? Nghe tiếng quân nhân hỏi, từ khoang thuyền đi ra còn có Quý Chính Vân cùng Hình Bằng An. Quan sát xung quanh một chút, Hình Bằng An liền đoán được phần lớn, hắn tiến tới đứng cạnh Đường Á, mà những người thuộc tiểu đội Ánh Mặt Trời khác cũng hướng về phía cậu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.